Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1321, để ta suy nghĩ 10 năm 8 năm. Hề Ung đột nhiên mở miệng muốn mời chào Lữ Thiếu Khanh, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Nhưng rất nhanh bọn hắn đã cảm thấy đây là rất bình thường thao tác. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Hề Ung động tâm không có gì lạ. Như thế thiên phú thiếu niên, ai không có thèm. Nếu như có thể mời chào tới, tương đương với tương lai có một tôn cường đại vô địch tồn tại, ai không tâm động. Thiên Phỉ Thành người thấp giọng nghị luận lên. Hắn hẳn là sẽ đáp ứng a. Sẽ đáp ứng đi, đều đến cái này trình độ, không đáp ứng hắn có thể sống sao? Đúng vậy a, mạng nhỏ quan trọng. Đối mặt Hề Ung mời chào, Lữ Thiếu Khanh vẫn là trầm mặc một hồi, sau đó mới cười tủm tỉm mở miệng hỏi, ta đều giết các ngươi quy nguyên các nhiều người như vậy, ngươi mời chào ta. Những người khác sẽ chịu phục sao? Hề Ung ngạo nghễ nói, ta là quy nguyên các lão tổ, lời ta nói ai dám không theo. Hề Hạc cùng Sào Diễn đều muốn nói chút gì, bọn hắn là một vạn cái không đồng ý, nhưng là Hề Ung, bọn hắn lại không dám tùy tiện phản bác. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, cười đến càng thêm vui vẻ, có thể hay không để cho ta suy nghĩ một chút. Sào Diễn lập tức lớn tiếng nói, sư phụ, hắn căn bản không hề có thành ý. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản bác, quát lớn, ai nói ta không có thành ý. Chuyện lớn như vậy, còn không cho phép ta cân nhắc một cái. Hề Ung lạnh lùng nói, ngươi cân nhắc như thế nào? Nào có nhanh như vậy, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, như vậy đi, để ta suy nghĩ cái này 10 năm 8 năm. Ta đến thời điểm nhất định sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn, thế nào? 10 năm 8 năm. Hề Ung lập tức biết rõ Lữ Thiếu Khanh là không hề có thành ý, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn là nhìn trúng Lữ Thiếu Khanh thiên phú, lại một lần cho hắn cơ hội. Nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh vẫn là cự tuyệt, để hắn cái này tấm mặt mo cảm thấy khó xử. Xem ra ngươi là muốn chết. Hề Ung ánh mắt âm tàn, sắc ý nghiêm nghị. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Đối Lữ Thiếu Khanh chính là một chưởng, hung hăng vỗ xuống. Linh lực cực lớn gào thét mà ra, thiên địa rúng động. Không gian chung quanh phản phất bị lôi kéo mở, tại mọi người trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tựa hồ đã biến mất, bị khu trục ra thế giới này đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hề Ung hoàn toàn chính xác mạnh hơn Sào Diễn, vừa ra tay, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Bầu trời phản phất tạo nên tầng tầng gợn sóng, ở trước mặt hắn tựa như hồ nước. Đại địa rung rẩy, cách rất xa Thiên Phỉ Thành lại một lần nữa phát sinh chấn động, ầm ầm thanh âm bên trong, lại có vô số phòng ốc sụp đổ, thanh thế dọa người. Tốt! Sào Diễn ở bên cạnh nhìn xem trong lòng phấn chấn, nắm đấm nắm chặt, không hổ là sư phụ của ta, có sư phụ xuất thủ, cái này ghê tởm hỗn đản tiểu nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hề Hạc cũng kích động vạn phần, hắn ánh mắt ngạo nghễ đứng tại chỗ cao, nhìn cách đó không xa Thiên Phỉ Thành đám người, trong lòng tràn ngập đắc ý. Nhìn một cái, đây chính là gia gia của ta, thực lực cường đại, ở chỗ này, hắn chính là thần, các ngươi một đám phàm nhân thỏa thích cúng bái đi. Thuận tiện để các ngươi nhìn xem kết cục khi đắc tội ta. Bất quá! Tại mọi người trong tầm mắt, một vòng kiếm quang đột khởi, tựa như đánh vỡ hắc ám quang mang. Dữ dằn kiếm ý tựa như phẫn nộ cự nhân xông phá giam cầm, giết ra khỏi trùng vây. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Mặc Quân kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, uy phong lẫm liệt, tựa như vô địch. Hề Hạc, Sào Diễn bọn người chấn kinh. Em gái ngươi a, đây là Hề Ung tự mình xuất thủ, không nói toàn lực, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, giống như không làm gì được hắn nửa điểm. Cái này còn có thiên lý sao? Hề Ung cũng thoáng lộ ra vẻ giật mình, so trong tưởng tượng càng mạnh. Nghĩ tới đây, Hề Ung lần nữa xuất thủ, một chưởng lại một chưởng đối với Lữ Thiếu Khanh trấn áp mà xuống. Song phương rất nhanh liền giao thủ mấy cái hiệp, ở giữa bầu trời tất cả đều là linh lực va chạm, kịch liệt bạo tạc chấn thiên động địa. Sau mấy hiệp, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực, hắn chỉ vào Hề Ung gào thét, ta dựa vào, lão già, có thể hay không muốn chút mặt. Ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy, ngươi để trước ta chặt. 10 kiếm bát kiếm. Không muốn mặt. Hề Ung bắp thịt trên mặt kéo ra, không nói hai lời, lại một lần xuất thủ. Lần này, hắn chí ít dùng tới 7 thành thực lực, thế muốn đem Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đánh chết. Thiên địa lại một lần nữa chấn động kịch liệt, phương viên trong vòng trăm dặm linh khí bị hấp thu mà đến, hóa thành to lớn linh khí phong bạo. Gào thét linh khí, tựa như 12 cấp gió lốc, tứ ngược lấy phương viên trăm dặm, nắm kéo hết thảy, xé bỏ hết thảy. Cách rất xa Thiên Phỉ Thành lại một lần nữa bị khủng bố phong bạo tác động đến, tại mãnh liệt chấn động bên trong, vô số phòng ốc lần nữa sụp đổ, vô số người bị liên lụy. Vô số người thất kinh, đây mới thật sự là hóa thần thực lực sao? Quá, quá kinh khủng, mau trốn. Trước đó Sào Diễn cùng Hề Ung so sánh, như là một cái thiếu niên cùng người trưởng thành lực lượng khác nhau. Khủng bố như vậy thực lực, hắn chết chắc a. Tại loại uy lực này phía dưới, ai có thể sống sót? Nhưng mà, giữa thiên địa bỗng nhiên tia sáng ảm đạm xuống, trên bầu trời, lại một lần nữa xuất hiện vô số tinh thần lấp lánh. Sau một khắc, 3 viên tinh thần chợt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, 3 đạo ánh sáng mang từ 3 viên tinh thần trên xuyên suốt mà xuống. Bắn ra tinh quang tựa như xuyên qua thời không, vượt qua vô tuyến cự ly rơi vào cái này thời gian, bắn thẳng đến Hề Ung mà tới. Oanh! Hề Ung tại ở giữa bầu trời to lớn thủ trưởng bị xuyên thủng, kịch liệt năng lượng va chạm phát sinh kinh khủng bạo tạc. Vô số năng lượng điên cuồng phát tiết ra, hướng phía chu vi không ngừng khuếch tán. Cách gần đó Sào Diễn sắc mặt đại biến, vội vàng triệt thoái phía sau. Kinh khủng bạo tạc, kinh khủng năng lượng để hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Đáng chết! Sào Diễn ánh mắt đỏ bừng, hận đến muốn phát điên. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đối phó hắn thế mà còn không có dùng hết toàn lực, chỉ là một viên tinh thần ném mạnh mà xuống quang mang liền để hắn trọng thương, nếu như là 3 viên tinh thần quang mang, hắn. Kết quả sẽ như thế nào? Sào Diễn không dám tưởng tượng xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Thiếu Khanh căn bản không có để hắn vào trong mắt. Sư phụ, nhất định phải giết hắn, giết hắn. Sào Diễn ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Đời này còn là lần đầu tiên bị người như thế xem thường. Bạo tạc qua đi, thiên địa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Trên người tán phát ra khí tức, để Sào Diễn hai mắt đều lồi ra tới. Hóa thần trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Mở con em ngươi thiên đạo trò đùa a. Sào Diễn suýt chút nữa thì điên rồi, hắn mấy trăm tuổi, cũng mới khó khăn lắm tiến vào hóa thần trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh đây, tuổi tác không kịp tuổi của hắn số lẻ, cũng đã là hóa thần trung kỳ 5 tầng cảnh giới. Người này là thiên đạo con riêng sao? Tốt, tốt, tốt. Hề Ung thanh âm bỗng nhiên vang lên, tựa như gió lạnh thổi qua, chương 1322, Nguyệt Vẫn. Không nghĩ tới, ngươi sẽ mạnh như vậy. Hề Ung ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt mang theo vài phần tức giận. Hắn là hóa thần hậu kỳ, thế mà không làm gì được trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Trên thế giới này còn có khủng bố như thế yêu nghiệt thiên tài sao? Hề Ung nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ tới điều gì? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, hắn lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh ném ra ngoài cành ô liu, tiểu tử, cho ngươi thêm một cái cơ hội, đầu nhập vào ta, tha chết cho ngươi. Tất cả mọi người xôn xao, không nghĩ tới Hề Ung lần nữa mời chào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh vừa rồi biểu hiện, tất cả mọi người lại cảm thấy rất bình thường, yêu nghiệt như thế, sinh ra lòng yêu tài rất bình thường. Ở độ tuổi này đạt tới hóa thần 5 tầng cảnh giới, có thể ngăn cản được thân là hóa thần hậu kỳ Hề Ung công kích. Dùng tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung cũng không đủ. Nhưng mà, chỉ có Hề Ung biết mình tại sao muốn mời chào Lữ Thiếu Khanh. Ngô Đồng thần thụ. Trong lòng của hắn một trận hỏa nhiệt, có lẽ chỉ có cái này mới có thể giải thích được vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có thể trở nên như thế cường đại. Chỉ có Ngô Đồng thần thụ loại này thần vật mới có thể làm được. Mời chào Lữ Thiếu Khanh, đến thời điểm từ trong tay hắn đạt được Ngô Đồng thần thụ, hắn có thể càng nhanh bước vào cảnh giới tiếp theo. Một khi trở thành luyện hư cảnh, thiên địa chi lớn, mặt hắn có thể đi. Trước đó có luyện hư cảnh Liễu Xích tồn tại, hắn coi là Ngô Đồng thần thụ là Liễu Xích. Hiện tại xem ra, hắn lại cảm thấy Ngô Đồng thần thụ nhất định trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng kỳ quái, cái này lão gia hỏa phát cái gì thần kinh? Lại đến nhiều mấy lần, ta liền phải chạy. Lữ Thiếu Khanh cùng Hề Ung ở giữa thực lực chênh lệch có chút lớn, Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin thu thập hắn. Bất quá Hề Ung muốn giết Lữ Thiếu Khanh, cũng không có dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời có đồng ý hay không, mà là trầm mặc một lát về sau, hỏi Hề Ung một vấn đề, ta có một vấn đề, ngươi lúc đó là thế nào biết rõ ta tại Đông Châu? Hề Ung lúc ấy xuất hiện tại Đông Châu, mục đích rõ ràng, mục tiêu cũng rõ ràng, chính là hướng về phía hắn tới. Nghiêm Thuần nói cho ta biết. Hề Ung không có giấu giếm, trực tiếp đem quy nguyên các trưởng môn bán. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ có thể đến hỏi hắn. Hề Ung không kiên nhẫn nói, tiểu tử, trả lời ta. Ngươi cho rằng ăn chắc ta rồi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm coi nhẹ, hỏi ngược lại, lại nói, đầu nhập vào ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi có thể cho ta bao nhiêu linh thạch? Linh thạch? Hề Ung mộng, chẳng lẽ dùng linh thạch có thể thu mua cái này tiểu hỗn đản? Đúng a, cho ta 100 ức mai linh thạch, ta lập tức đi theo ngươi hỗn. Đáng chết, đem quy nguyên các toàn bán cũng góp không ra 100 ức mai linh thạch. Vì Ngô Đồng thần thụ, Hề Ung nói lần nữa, đầu nhập vào ta, ta sẽ hết sức dạy bảo ngươi, để ngươi trở thành nhất cường đại. Ngươi có tư cách gì dạy bảo ta? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đánh gãy Hề Ung, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy. Nhà ta chó đều so với ngươi còn mạnh hơn, a, không có ý tứ, nhà ta không nuôi chó, đặc biệt là phế cẩu. Nói hắn chẳng bằng con chó. A a a. Mấy trăm năm, lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy. Hề Ung biểu lộ dữ tợn, râu tóc đều dựng, toàn thân trên dưới tràn ngập vô tận lửa giận. Dám như thế nhục nhã hắn, chết. Hề Ung cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện tại trong tay hắn. Ánh sáng xanh lập lòe, tựa như xanh biết bích ngọc, tản ra kinh người khí tức. Mặt quân nhảy ra, ào ào chảy nước bọt, chỉ vào Hề Ung trường kiếm kêu to, lão đại, ta muốn ăn nó. Hề Ung chú ý tới mặt quân cái này kiếm linh, trong lòng nhảy một cái, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay ba thước thanh phong. Cũng là lục phẩm vũ khí, trong kiếm đã có phôi thai, đản sinh ngay tại kiếm linh còn cần thời gian. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng đã có được một thanh kiếm linh vũ khí. Lửa giận càng tăng lên, sát ý càng sâu. Hai người lần nữa giao thủ, kịch liệt va chạm, không ngừng phát ra to lớn tiếng oanh minh, thiên địa không ngừng chấn động. Để Thiên Phỉ Thành người cảm giác được như là đến tận thế đồng dạng. Lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua về sau, Hề Ung phát hiện chính mình vẫn là không làm gì được Lữ Thiếu Khanh về sau, nổi giận. Chết! Quen thuộc chiêu thức. Phá thiên kiếm. Bất quá tại Hề Ung trong tay sử xuất, uy lực càng thêm cường đại. Ngàn vạn kiếm quang, lăng không mà đến, thiên địa vỡ tan, vô số màu đen khe hở xuất hiện. Ngàn vạn kiếm quang cùng một chỗ, che khuất bầu trời, phảng phất trở thành thế gian duy nhất quang mang, chói lóa mắt. Kiếm quang bên trong, đại đạo quy tắc oanh minh, kiếm quang tại tiếng oanh minh bên trong trở nên càng thêm sắc bén, điên cuồng hướng phía Lữ Thiếu Khanh dũng mãnh lao tới. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, Hề Ung cái này một kiếm không sai biệt lắm dùng hết toàn lực. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thụ được cùng lúc đầu đối mặt tế thần cái chủng loại kia áp lực. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, lão gia hỏa, hèn hạ a, thế mà còn ẩn giấu thực lực. Một bên mắng to, một bên huy kiếm, mặt quân kiếm sáng lên một tầng yếu ớt ngân quang, sau một khắc bỗng nhiên lóe lên, tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Che khuất bầu trời kiếm quang bên trong, bỗng nhiên đâm vào ngân sắc quang mang. Bỗng nhiên có người lớn tiếng gọi. Nguyệt, ánh trăng. Mặt trăng lặng rơi, rớt xuống. Hai người bọn họ giao thủ, đem ánh trăng đánh xuống sao. Hề Ung đột nhiên ngẩng đầu, ở giữa bầu trời, một cái to lớn ánh trăng tựa hồ từ trên trời rơi xuống, tản mát ra yếu ớt ngân quang, cho hắn một loại áp lực lớn lao. Đáng chết, đây là cái gì kiếm quyết? Như là chân chính ánh trăng rơi xuống, áp lực cường đại hắn kiếm quang tựa hồ chậm lại. Sau một khắc, một đạo màu bạc cột sáng từ ánh trăng mặt ngoài bắn ra, bao phủ phương viên trăm dặm, đem Hề Ung cũng bao phủ đi vào. Một cổ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến, trấn áp thế gian. Ầm ầm. như là bị người dùng lực đánh một chưởng, lực lượng cường đại để phương viên trong vòng trăm dặm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, sụp đổ. Cây cối, tảng đá, phương viên trong vòng trăm dặm bất kỳ hết thảy trong nháy mắt này bị đè ép, hóa thành bột mịn. Liên Quan Hề Ung đánh ra đầy trời kiếm quang cũng tại cổ lực lượng này phía dưới biến mất không còn tăm tích. Uy lực khủng bố nhìn ngây người tất cả mọi người. Lực lượng kinh khủng như vậy, thật là nhân gian tu sĩ có thể có sao? Sào Diễn gia đầu lần nữa rung lên, lực lượng kinh khủng để trong lòng của hắn phát rung. Nếu như trước đó Lữ Thiếu Khanh dùng một chiêu này đối phó hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sào Diễn thật sâu bị đả kích, hắn sao có thể mạnh như vậy? Ầm ầm. Đáng chết. Hề Ung thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, sắc mặt của hắn tái nhợt, biểu lộ dữ tợn. Lữ Thiếu Khanh kinh khủng một kiếm để hắn cũng bị thương. Trên tay Lữ Thiếu Khanh thụ thương, dù là thương thế không nặng, nhưng còn khó chịu hơn là giết hắn. Chậm rãi, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ta có lời muốn nói. Có lời muốn nói. Hề Ung nổi giận như sấm, kiếp sau rồi nói sau. Các loại, ta nhận thua, đầu hàng, chương 1323, quy nguyên các so lăng tiêu phái khí quyển nhiều, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Doãn Kỳ cùng Thái Diễm trước mắt bạch quang lóe lên, chờ đến nàng nhóm mở mắt thời điểm, thình lình phát hiện đã về tới lăng tiêu phái nơi này. Quả nhiên giảo hoạt. Doãn Kỳ thật sâu rất khinh bỉ một câu, sau đó lôi kéo Thái Mân thẳng đến trưởng môn chỗ. Thái Mân thì bị chấn kinh đến không biết rõ nói cái gì cho phải. Đây hết thảy đều tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong sao. Thái Mân trong lòng lại một lần nữa bội phục không thôi, sùng bái chi tâm càng tăng lên. Chưởng môn, chưởng môn. Móa. Ngu Sưởng kinh hãi, nha đầu này tại sao lại tới? Đất của ta tấm vừa xây xong, được rồi, trốn đi đi. Ngu Sưởng nhắm mắt lại, không có ý định ra ngoài. Doãn Kỳ lại một lần nữa xông vào Ngu Sưởng nơi này, lớn tiếng hô hào, chưởng môn, người của ngươi ở đâu? Không có trả lời, Doãn Kỳ nhịn không được dậm chân, một cước đem sàn nhà lần nữa đạp nát, nhanh đi cứu người, lại không đi, Lữ Thiếu Khanh cũng bị người đánh chết. Cái gì? Ngu Sưởng lập tức lao ra, hùng hùng hổ hổ, không để ý tới đau lòng tấm, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh thế nhưng là lăng tiêu phái bảo bối một trong, mặc dù là một cái có thể đem nhân khí gần chết bảo bối. Nhưng cái này bảo bối cũng không thể xảy ra vấn đề, không phải, hắn đến khóc chết. Doãn Kỳ đem sự tình đại khái nói một cái, Ngu Sưởng ngây dại. Hỗn đản tiểu tử muốn làm gì? Hắn không nói hai lời, phóng lên tận trời, thẳng đến Kha Hồng chỗ ấy, cũng không lâu lắm, lăng tiêu phái chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Thùng thùng. Tiếng trống vang vọng trời cao, truyền khắp toàn bộ lăng tiêu phái, tất cả mọi người ngây dại. Nhập định bế quan người cũng bị bừng tỉnh, nhao nhao phá quan mà ra, ở giữa bầu trời lưu quan lập lòe, vô số người từ đằng xa chạy đến môn phái quảng trường nơi này. Đệ tử mới nhập môn không biết rõ thanh âm này đại biểu cho cái gì. Nhưng môn phái lão nhân biết rõ, việc lớn không tốt. Chỉ có gặp được chuyện trọng đại mới có thể gõ vang môn phái môn kia trống đồng. Như là môn phái gặp diệt môn nguy cơ, trống đồng sẽ bị gõ vang. Vô số môn nhân đệ tử tụ tập tại quảng trường nơi này, vài trăm người, hơn nghìn người hội tụ, tất cả mọi người tại biết rõ trống đồng âm thanh đại biểu hàm nghĩa về sau, tất cả mọi người trong lòng. Bàng hoàng bất an. Rất nhanh, Ngu Sưởng thanh âm truyền khắp lăng tiêu phái, Bích Vân Phong phong chủ, Xích Nguyệt Phong phong chủ theo ta tiến về Thiên Phỉ Thành, Nguyên Vực Phong phong chủ, Đan Đỉnh Phong phong chủ. Lưu lại, triệu tập đệ tử, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Ra, xuất chinh. Đi, muốn đi đâu? Chẳng lẽ có cái gì địch nhân giết đến tận cửa sao? Tứ đại chủ phong đều xuất động, Thiên Ngự Phong đâu? Thiên Ngự Phong người đang làm gì? Thiên Ngự Phong cái kia mấy người có thể làm gì? Nghe nói đã sớm biết rõ đi nơi nào. Thật là, Thiên Ngự Phong chỉ có mấy người có thế có làm được cái gì? Hẳn là triệt tiêu Thiên Ngự Phong mới đúng. Hỗn trướng, không cho phép đối Thiên Ngự Phong bất kính, đại sư huynh là Thiên Ngự Phong, ngươi có phải hay không muốn triệt tiêu đại sư huynh vị trí? Đúng đấy, ai nói đại sư huynh nói xấu, chính là cùng ta không qua được. Trên bầu trời, mấy đạo lưu quang xẹt qua, bay thẳng ngoài cửa mà đi. May Doãn Kỳ tại cửa chính nơi này ngăn đón, tổ sư, trưởng môn, sư phụ, sư thúc, các ngươi muốn đi đâu? Cơ Bành Việt hét lớn một tiếng, nha đầu, ngươi quay về Bích Vân Phong triệu tập mọi người làm tốt chuẩn bị. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại Thiên Phỉ Thành bị người phục kích, Lăng Tiêu phái tầng trên cấp tốc làm ra phản ứng, phái người đi cứu viện Lữ Thiếu Khanh đồng thời, cũng làm cho Lăng Tiêu phái trên. Dưới làm tốt chuẩn bị. Đến một bước này, song phương không có cách nào quay đầu lại. Trước kia lén lút đối phó Kế Ngôn hoặc là Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái chỉ có thể nắm vuốt cái mũi nhịn. Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, là Lăng Tiêu phái đỉnh tiêm chiến lực, Quy Nguyên Các giả tâm rõ rành rành, hiện tại Quang Minh chính đại ra tay với Lữ Thiếu Khanh, lại nhẫn, Lăng Tiêu phái cũng sẽ không cần lăn lộn. Lăng Tiêu phái bên này dự định là đi trước đem Lữ Thiếu Khanh cứu được, sau đó song phương triệt để khai chiến. Sư phụ chờ các ngươi đuổi tới, hắn sớm đã bị người đánh chết. Cái này thời điểm, Cơ Bành Việt cũng kịp phản ứng, nha đầu, ngươi không phải đi theo Thiếu Khanh đi Thiên Phỉ Thành sao? Làm sao lại nhanh như vậy trở về? Truyền tống trận. Vừa rồi ngu sưởng chạy quá nhanh, Doãn Kỳ hiện tại mới có thời gian đem truyền tống trận sự tình nói ra. Kha Hồng mấy người sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, Tiêu Sấm nói thầm, thấy thế nào, cũng giống như tên hỗn đảng kia tiểu tử cố ý. Không phải vì cái gì sớm bố trí tốt truyền tống trận. Ngu sưởng cũng rất tán thành, đúng vậy a, nhưng dạng này cũng tốt. Tốt hơn là không hề làm gì bị người phục kích, nguy hiểm trùng điệp. Cơ Bành Việt thì hiếu kỳ, ta rất hiếu kỳ hắn trận pháp đến cảnh giới gì. Đi thôi. Kha Hồng ra lệnh một tiếng, tại Doãn Kỳ dẫn đầu hạ từ truyền tống trận truyền tống đến Thiên Phỉ Thành. Lại tới đây, Tiêu Sấm đã khẳng định, tổ sư, trưởng môn, ta cảm thấy hết thảy đều là hắn tính toán kỹ. Bất kể như thế nào, trước kết thúc chiến đấu lại nói. Kha Hồng đi đầu một bước, vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngu sưởng mấy người cũng vội vàng hướng về phía nơi xa bay đi, nơi xa truyền đến ba động để bọn hắn hải hùng khiếp vía, hóa thần uy áp, cho dù là ở chỗ này cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Ngu sưởng một bên đi đường, một bên nói thầm, hy vọng hỗn đảng tiểu tử đừng ra ngoài ý muốn. Xảy ra ngoài ý muốn, Lăng Tiêu phái tương đương gãy một cánh tay, tiền đồ tương lai ảm đạm rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là Lăng Tiêu phái kiểm song tử tinh, tương lai Lăng Tiêu phái trụ cột, không thể có sự tình. Tiêu Sấm cũng rất đau đầu, thật sự là làm ẩu làm bừa, cái này hỗn đảng tiểu tử chính là một vấn đề nhi đồng. Cũng chỉ có Thiều sư đệ có thể miễn cưỡng đè ép được hắn. Cơ Bành Việt trùng điệp gật đầu, mười phần đồng ý Tiêu Sấm, đúng vậy a, Thiều sư đệ không ở nơi này, hắn lại là hóa thần cảnh giới, càng thêm khó trị. Ngu sưởng nhịn không được ôm đầu, Lữ Thiếu Khanh trở về, hắn mới là trong mọi người nhất đầu nhất lấy một cái. Hề ung xuất thủ, hắn có thể ngăn cản được bao lâu? Cơ Bành Việt đem thoại đề quay lại tới. Vấn đề này không ai biết rõ, Tiêu Sấm suy đoán nói, hắn cũng là hóa thần, đánh không lại, nhưng chạy trốn hẳn là có thể làm được đến đi. Ngu sưởng cũng là ý nghĩ này, hắn nói, Thiếu Khanh để Doãn Kỳ trở về cầu viện, nói rõ hắn tự có phân tất, mà lại cái này tiểu tử rất giảo hoạt, sẽ không lấy chính mình tính mạng mở ra trò đùa. Mấy người rất nhanh liền đi tới Thiên Phỉ Thành nơi này, nhưng mà vừa đến nơi đây, liền nghe đến nơi xa truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Đương nhiên đầu hàng A, Quy Nguyên Các so Lăng Tiêu phái khí quyển nhiều, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta dựa vào. Ngu sưởng lúc này nhảy lên cao ba trượng, phá phòng chửi mẹ, ta muốn bóp chết cái này tiểu hỗn đảng, chương 1324, kéo dài thời gian lại như thế nào. Lữ Thiếu Khanh trạng thái cũng thật không tốt, thể nội linh lực bị triệt để tiêu hao hầu như không còn, toàn thân trên dưới đều tại đau, chỉ muốn hảo hảo nằm xuống. Hắn hiện tại tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Đối mặt với nỗi giận hề ung, hắn có thể làm chính là nhìn có thể hay không kéo dài một cái thời gian. Một tiếng đầu hàng, nhận thua, cũng hoàn toàn chính xác để hề ung tạm thời ngừng tay tới. Hề ung ánh mắt chớp động, tản ra âm tàn, lòng yêu tài cái gì, hắn không có. Hắn có chỉ là tham lam, Ngô Đồng thần thụ. Có thể làm cho hắn tiến thêm một bước bảo vật, hắn rất muốn. Ngươi nói cái gì? Hề ung lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trường kiếm trong tay chảy xuôi nhàn nhạt ánh sáng xanh, xúc thế đại phát. Nhận thua a, không nghe thấy sao? Lữ Thiếu Khanh không có chút nào đầu hàng nên có ăn nói khép nép dáng vẻ, vẫn là một bộ đương nhiên, có thể đem nhân khí đến gần chết dáng vẻ, không phải ta hô lớn tiếng như vậy làm gì. Sào Diễn nhìn xem liền đến lửa. Đây là đầu hàng nên có dáng vẻ sao? Không biết đến, còn tưởng rằng ngươi là tiếp nhận đầu hàng một phương. Hắn đối Hề Ung hô to, lớn tiếng nhắc nhở Hề Ung, sư phụ, hắn đang trì hoãn thời gian, không muốn mắc mưu của hắn. Hề Ung tự nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang trì hoãn thời gian, nhưng là hắn không quan tâm, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, đem đồ vật giao ra, ta có thể cho ngươi thời gian. Cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cái này lão già để mắt tới hắn cái gì? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lên, lui lại một bước, làm ra phòng ngự tư thái, ta không bán đi nhan sắc. Phốc! Hề Ung trường kiếm trong tay kém chút liền bổ đi ra. Lão tử lấy hướng bình thường. Hề Ung cắn răng, giọng căm hận bên trong mang theo vài phần tham lam nói, đem Ngô Đồng thần thụ giao ra. Thanh âm không lớn, liền liền bên cạnh Sào Diễn cũng không nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, cái gì lòng yêu tài, cái chiêu gì ôm nhân tài, đều là giả, Ngô Đồng thần thụ mới là Hề Ung chân chính mục đích tiêu. Lữ Thiếu Khanh lúc này ra vẻ nhăn nhó, chần chờ nói, cái này, ta cũng còn không có đầu nhập vào đi qua, ngươi liền nghĩ ta bảo bối. Hề Ung cười lạnh một tiếng, không có nửa điểm vẻ xấu hổ, như thế bảo bối, còn muốn làm bộ làm tịch, vậy hắn còn không bằng về nhà nằm chờ chết, còn tu luyện cộng lông. Dùng nó tới làm thành ý, không phải ta không tin ngươi. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ lấp một thanh linh đang tiến bên trong miệng, linh lực trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, hơi dễ chịu rất nhiều, hắn tiếp tục nói, cái này thế nhưng là ta bảo bối a. Hề Ung đằng đằng sát khí, ba thước thanh phong, hàng quang bắn ra bốn phía, ta kiên nhẫn không nhiều. Ngươi muốn kéo dài thời gian, liền phải đem đồ vật giao ra. Không phải, ta sợ móc ra ngươi sẽ tự ti, quá tốt đẹp mới. Lữ Thiếu Khanh vẫn là đang chần chờ, ta người này nhất kính già yêu trẻ. Ngươi như thế già, nhìn thấy ta bảo bối như thế mới, ngươi khẳng định sẽ tự ti, đến thời điểm thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ. Sào Diễn ở bên cạnh tiếp tục hô hào, sư phụ, không nên bị hắn lừa gạt, hắn là đang trì hoãn thời gian. Hề Ung hừ một tiếng, kéo dài thời gian lại như thế nào? Còn có ai có thể cứu hắn? Hắn muốn là Ngô Đồng thần thụ, Lữ Thiếu Khanh tiểu thủ đoạn trong mắt hắn không chỗ che thân. Nhưng là, hắn không có nửa điểm lo lắng, Kha Hồng ở xa Lăng Tiêu phái, Tề Châu không ai cứu được Lữ Thiếu Khanh. Hề Ung sau đó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi cho rằng ngươi Lăng Tiêu phái người có thể vượt qua vạn dặm tới đây cứu ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi không đem cầm đồ vật giao ra, ta không tin ngươi sẽ đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh lộ ra ủy khuất oan uổng biểu lộ, lớn tiếng quát lên, đương nhiên đầu hàng a, quy nguyên các so Lăng Tiêu phái khí quyển nhiều, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hỗn đảng tiểu tử. Hét lớn một tiếng từ trong hư không truyền đến, Kha Hồng thân ảnh hiển hiện. Kha Hồng phiền muộn, cái này hỗn đảng tiểu tử quá muốn ăn đòn. Nếu không phải biết rõ Lữ Thiếu Khanh tính cách, Kha Hồng hiện tại liền xuất thủ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Kha Hồng. Hề Ung quá sợ hãi, Kha Hồng làm sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn là cũng là chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, vội vàng hô hào, tổ sư cứu mạng, có người khi dễ ngươi đáng yêu xuất khí nhu thuận đồ tôn. Cái này lão già không giảng võ đức, kém chút đánh chết ta. Kha Hồng đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, thương thế không nặng, vừa rồi chỉ là không còn chút sức lực nào, hiện tại khôi phục không ít, trong lòng của hắn yên tâm lại. Sau đó, hắn thổi râu ria, trừng tròng mắt, hắn làm sao không đem ngươi đánh chết. Hắn xem như biết rõ vì cái gì ngu sưởng nhất lên Lữ Thiếu Khanh sẽ lộ ra nhức đầu biểu lộ. Hết thảy đều bởi vì cái này bướng bỉnh tính cách. Lữ Thiếu Khanh trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức lộ ra một phen bộ dáng yếu ớt, lớn tiếng nói, ngươi cho rằng a, vì ngăn trở hắn, ta kém chút tự bạo nguyên anh. May mắn, hắn quá ngu ngốc, bị ta lừa, cuối cùng đem tổ sư các ngươi tới. Ngươi nếu tới trễ một bước, ngươi đến đầu bạc người đưa người đầu xanh, khóc chết ngươi. Bớt ở chỗ này nói hô nói vượng, Kha Hồng muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, nhưng lại không nỡ, cười mắng, cút sang một bên. Lời tuy như thế, Nhưng Kha Hồng cũng không thể âm thầm sợ hãi thán phục Lữ Thiếu Khanh cường hãn. Đối mặt với Hề Ung như thế một vị hóa thần hậu kỳ tồn tại, hắn lại có thể chống lâu như vậy. Đáng chết, muốn đi. Hề Ung sắc mặt dữ tợn, cảm giác được mặt mình nóng bỏng, phản phất lại một lần bị làm nhục. Kha Hồng ngăn ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, Hề Ung, ngươi tốt xấu cũng coi là tiền bối, như thế đối đãi một cái hậu bối, cũng không sợ người chê cười. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, các ngươi Lăng Tiêu phái nhất định biến mất. Hề Ung ánh mắt hung ác, tựa như ác lang, vừa vặn, hôm nay ngươi đã đến, ở chỗ này giết ngươi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết các ngươi Lăng Tiêu phái. Kha Hồng không cam lòng yếu thế, đến một bước này, ai cũng không thể lùi bước, lời này chính là ta muốn nói. Ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh hợp thời nhắc nhở Kha Hồng, tổ sư, xem chừng, hắn hẳn là chính tầng cảnh giới. Hề Ung kinh ngạc, em gái ngươi a, ngươi nói ra đến, ta còn như thế nào cho ngươi tổ sư kinh hỉ? Ngươi thế mà biết rõ. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, dương dương đắc ý nói, ngươi cho rằng ta là ngươi tên phế vật kia đồ đệ. Sau khi nói xong, còn đối xa xa Sào Diễn làm ra khiêu khích động tác, đem Sào Diễn tức giận đến toàn thân phát run. Tổ sư, ngươi đi thu thập hắn, ta đi dưỡng thương, chờ sau đó ta lại đến giúp ngươi thu thập cái này lão già. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Sào Diễn ánh mắt lấp lóe, cũng đang lặng lẽ bên trong âm thầm đuổi theo, chương 1325, chỉ có dạng này mới có thể giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vã bận bịu hướng nơi xa trốn xa, nhìn xem có mấy phần chật vật. Sào Diễn len lén theo sau lưng, Sào Diễn ánh mắt âm tàn như sói, khí cơ một mực khóa chặt trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tựa như hắn để mắt tới con mồi, lặng lẽ theo sau lưng, tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất thủ. Rất nhanh, ngàn vạn dặm cự ly liền đi qua, trước mặt Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ngừng lại. Theo sau lưng Sào Diễn trong lòng giật mình, hắn cùng đi theo mục đích đúng là Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Lữ Thiếu Khanh đột nhiên dừng lại, tựa hồ có kỳ quặc, cho nên hắn không có tùy tiện ra ngoài. Mà là cẩn thận nghiêm túc núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực về sau, hắn cảm thấy mình nhất định phải có sung túc kiên nhẫn. Không có thích hợp cơ hội, tuyệt đối không thể xuất thủ, dù sao hắn hiện tại bị thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh dừng lại về sau, quay đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía Sào Diễn chỗ vị trí. Ra đi. Sào Diễn trong lòng nhảy một cái, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, trong lòng cười lạnh, trò hề này, không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí trong lòng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, ta chơi những này thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đây. Ngây thơ tiểu nhi. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh chợt đối hắn chỗ vị trí một kiếm đánh xuống. Kiếm quang gào thét mà tới, như là mãng ngưu trùng tràng, thẳng đến Sào Diễn mà tới. Sào Diễn lần này mới kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh thật phát hiện hắn. Sào Diễn vội vàng tránh né, hiển hiện thân ảnh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười lạnh nhìn xem hắn, trong lòng của hắn mặc dù giật mình, bất quá biểu lộ lại hết sức tỉnh táo, xem ra ngươi đã sớm phát hiện ta. Hắn cách thật xa len lén đi theo, cái này đều bị phát hiện, để trong lòng của hắn có một cổ dự cảm không tốt. Ngươi cho rằng ta vì sao lại tự mình một người ly khai, hơn nữa còn là hướng phía nơi này mà đến. Câu nói này để lộ ra tới hàm nghĩa, để Sào Diễn trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, ngươi đã sớm biết rõ ta sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, tựa như một vị thấy được con mồi rơi vào cạm bẫy thợ săn, làm ngươi phát hiện một người so với mình dáng dấp đẹp trai vẫn còn so sánh chính mình mạnh kẻ thù, hắn bỗng. Nhưng bản thân bị trọng thương, ngươi sẽ nhịn được không động thủ. Câu nói này để Sào Diễn triệt để minh bạch, hắn bị Lữ Thiếu Khanh tính kế. Nhưng hắn không có bối rối, mà là cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi đem ta dẫn tới ngươi liền có thể ăn chắc ta rồi. Ngươi tại sư phụ ta trên tay thụ thương, ngươi cho rằng ngươi còn thừa lại bao nhiêu sức chiến đấu. Coi như ngươi là năm tầng cảnh giới, cũng liền chỉ so với ta thêm một cái tiểu cảnh giới thực lực, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta. Đây mới là Sào Diễn dám cùng đi theo lo lắng, Lữ Thiếu Khanh bị thương so với hắn còn nặng hơn. Sào Diễn sau khi nói xong, cấp tốc đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, linh lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ mà ra, hóa thành một kích mạnh nhất đối Lữ Thiếu Khanh oanh minh mà đi. Nhưng mà sau một khắc, sáng chói kiếm quang sáng lên, nhẹ nhõm đem hắn công kích đánh nát, cường đại phản chấn lực lượng để Sào Diễn chấn kinh. Ngươi thế mà không bị tổn thương. Đã thương a, không thấy được ta thổ huyết sao? Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, đừng nhìn Hề Ung đối Lữ Thiếu Khanh không ngừng công kích, trên thực tế Lữ Thiếu Khanh thương thế không nặng, không có thương tổn cùng gân cốt. Hề Ung cùng tế thần so ra, chênh lệch quá xa. Chân chính để Lữ Thiếu Khanh tạm thời mất đi sức chiến đấu chính là một chiêu kia Nguyệt Vẫn. Cho nên, cùng hắn nói Lữ Thiếu Khanh thụ thương, chẳng bằng nói hắn dùng Nguyệt Vẫn không còn chút sức lực nào, tạm thời mất đi sức chiến đấu thôi. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh khôi phục hơn phân nửa thực lực, đối phó Sào Diễn dư xài. Sào Diễn tê cả da đầu, ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười, để lộ ra gian trá, nếu như ta không cho ngươi cảm thấy ta thụ thương, ngươi sẽ cùng theo tới sao? Câu nói này để Sào Diễn trong lòng triệt để bốc lên hơi lạnh, đồng thời hắn lại cảm thấy chính mình như cái thằng hề, mọi cử động bị đều rơi vào người ta tính toán bên trong. Sào Diễn phá phòng, hắn thế mà đần độn mắc lừa, đưa tại một cọng lông đầu tiểu tử trong tay. Hắn không phục, cũng không tin, hắn đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, ta không tin, nếu như ngươi không có thụ thương, ngươi vì sao còn muốn chứa thụ thương đem ta dẫn tới nơi này? Trống xong câu nói này xong sau, Sào Diễn chợt phát hiện Lữ Thiếu Khanh thế mà lộ ra rất bi thương. Không có biện pháp a, ta có nỗi khổ tâm a, chỉ có dạng này ta mới có thể triệt để đem ngươi giết đi. Sào Diễn trong lòng hàn khí ứa ra, tử vong khí tức trước nay chưa từng có mãnh liệt, hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Đồng thời, trong tay không ngừng xuất hiện pháp khí cùng linh phù, có đối với Lữ Thiếu Khanh oanh kích, cũng có dùng ở trên người hắn, gia tăng các loại bút. Nhục thể tăng cường, tốc độ gia tăng, lực lượng khôi phục, linh lực tăng vọt, các loại bút để Sào Diễn trong lòng đại định, tâm thần khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhưng mà, bầu trời tối xuống, vô số tinh quang lấp lánh, trên bầu trời nổi lên sát cơ, sau một khắc, lại là ba đạo tinh thần lấp lánh quang mang, từ trên trời giáng xuống, sát cơ một mực khóa chặt. Sào Diễn, để hắn không chỗ có thể trốn. Muốn giết ta? Nằm mơ. Sào Diễn phẫn nộ gào thét, biết rõ cái này thời điểm không liều mạng liền không có cơ hội, hắn từng ngụm tinh huyết phun ra, từng kiện pháp khí xuất ra, nghĩ đến ngăn cản từ trên trời giáng xuống. Sát chiêu. Nhưng mà, hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Lữ Thiếu Khanh tính toán, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh chiến đấu bên trong người cũng bị thương nặng. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm, Sào Diễn bất kỳ ngăn cản đều là phí công. Rất nhanh, Sào Diễn bị tinh quang đánh trúng, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Sào Diễn nhục thân vỡ nát. Đón lấy, một cái vỡ tan nguyên anh từ vỡ vụn trong thân thể hoảng hốt trốn đi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ, màu đen nguyên anh dẫn theo mặt quân đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân rất nhanh liền đuổi kịp Sào Diễn, nhẹ nhõm đem Sào Diễn khống chế tại trong tay. Sào Diễn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh màu đen nguyên anh, vừa sợ giật mình nói không ra lời. Lữ Thiếu Khanh thì rất bi thương hướng hắn giải thích, ngươi nhìn, đây chính là ta đưa ngươi dẫn tới nơi này nguyên nhân a. Mã Đức, nghịch tử đen thui, không có cách nào gặp người. Sào Diễn lúc này mới hối hận, thần sắc hắn hoảng sợ, há hốc mồm muốn nói điểm gì. Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội, thần thức tuôn ra, nhẹ nhõm đem Sào Diễn ý thức xóa đi, nguyên anh hóa thành tinh thuần năng lượng. Thu thập Sào Diễn, trở về bản thể, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua biến thành cặn bã Sào Diễn, phiền muộn nói, mổ heo kiếm quyết vẫn là quá mạnh, một kiếm xuống dưới, đều thành cặn bã. Ta linh thạch a. Chương 1326, mãn một đợt. Tổ sư hẳn là sẽ thắng a. Thiên Phỉ Thành nơi này, Ngu Sưởng, Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm ba người mười phần khẩn trương lo lắng. Kha Hồng cùng Hề Ung hai người đem chiến trường kéo đến càng xa hơn, bọn hắn hiện tại dù là dùng kính viễn vọng đều không nhìn thấy hai vị hóa thần thân ảnh. Chỉ có từ xa xôi truyền đến chiến đấu ba động mới khiến cho bọn hắn cảm giác được chiến đấu kinh khủng. Kha Hồng cùng Hề Ung hai người đều là hóa thần hậu kỳ, chiến đấu, trong lúc vất tay đều có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Ngu Sưởng bọn hắn cũng không dám tới gần, thân là Nguyên Anh, đối mặt với hóa thần chiến đấu một khi bị tác động đến, nhẹ thì thụ thương, nặng thì vẫn lạc. Mà Lữ Thiếu Khanh tại trước khi rời đi để Ngu Sưởng ba người vô cùng lo lắng. Hề Ung lại là 9 tầng cảnh giới, mà Kha Hồng cũng chỉ là 8 tầng cảnh giới. Những năm gần đây mặc dù nói thiên đạo áp chế yếu bớt, nhưng Kha Hồng không có bước vào chính tầng cảnh giới. Kha Hồng tại động thiên hung địa bên trong tọa trấn hơn ngàn năm, cùng màu đen quái vật chiến đấu, thụ thương vô số, đã sớm để thân thể của hắn lưu lại ám tật. Ám tật đã thương tới đến hắn căn cơ. Chỉ có chữa khỏi vết thương, tiêu trừ thể nội ám tật, Kha Hồng mới có thể tiến thêm một bước. Tám tầng cảnh giới giao đấu chín tầng cảnh giới, tiên thiên liền yếu đi một bậc, Hề Ung tuổi tác so Kha Hồng nhỏ, thiên phú cao hơn. Thấy thế nào, Kha Hồng phần thắng cũng không lớn. Ngu Sưởng vỗ vỗ đầu của mình, nhịn không được mắng, Thiếu Khanh tên hỗn đảng kia tiểu tử, chỉ toàn thêm phiền. Cơ Bành Việt cũng là cười khổ nói, quá làm ẩu. Ba người đã từ Doãn Kỳ trong miệng hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, làm biết rõ Lữ Thiếu Khanh vừa trở về liền đã ước định Hề Hạc đi vào Thiên Phỉ Thành đánh nhau, ba người liền biết rõ đây hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh đang làm trò quỷ. Tiêu Sấm cũng là mắng, quả thực là làm ẩu, làm việc chưa từng thương lượng với chúng ta. Chưởng môn, dạng này không được a, cái này tiểu tử càng ngày càng giả, đến nghĩ biện pháp quản quản hắn. Còn đem tiểu y nhét vào Trung Châu, cũng không hiểu đến mang về nhìn xem ta. Quả thực là cái tiểu hỗn đảng. Ngu Sưởng càng thêm nhức đầu, ta nghĩ bóc chết hắn. Trước mặt mọi người đầu hàng cũng có thể kêu ra, Lăng Tiêu phái mặt mũi đều bị hắn vứt sạch. Ngu Sưởng trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ trước kia Lữ Thiếu Khanh còn nhỏ yếu thời điểm liền hảo hảo thu thập hắn. Một ngày ba nhỏ bỗng nhiên, ba ngày một lớn bỗng nhiên đánh hắn, đem hắn đánh thành bé ngoan. Đáng tiếc a, hết thảy đã trễ rồi. Cái này hỗn đảng tiểu tử cánh đã cứng rắn, hắn cầm Lữ Thiếu Khanh càng thêm không có biện pháp. Ngu Sưởng thở dài một tiếng, môn phái sỉ nhục a. Ta vừa trở về liền nghe đến có người đang nói ta nói xấu. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, tiếp lấy hắn xuất hiện tại Ngu Sưởng ba người trước mặt. Ngu Sưởng ba người mừng rỡ, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Mặc dù là hận đến nghiến răng, nhưng ba người vẫn là trước tiên quan tâm Lữ Thiếu Khanh. Thụ thương rất nghiêm trọng a, Lữ Thiếu Khanh thở dài, che lấy ngực nói, không thấy mấy ngàn vạn mai linh thạch, tâm đã bị thương rất nặng, trở về còn nghe được các ngươi nói ta nói xấu, cái này. Tâm, càng đã thương. Chưởng môn, ngươi không cho ta 100 triệu linh thạch, lòng ta tổn thương cả một đời đều không tốt đẹp được. Ta nghĩ đập chết ngươi. Ngu Sưởng đau đầu, cái này hỗn đảng tiểu tử, hắn quát lớn, cho ta nói thật. Đã thương a, bất quá không chết được. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn sau đó nghiêm túc đối Ngu Sưởng ba người nói, chưởng môn, hai vị sư bá, trở về dẫn người lên đường đi. Xuất phát. Đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh để ba người một thời gian phản ứng không kịp. Quy Nguyên Các a, còn có thể là nơi nào? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lo lắng. Các ngươi tốt xấu cũng là Lăng Tiêu phái ban lãnh đạo a, phản ứng trì độn như vậy, môn phái ăn táo dược hoàng. Sao diễn bị ta xử lý, chờ sau đó ta cùng tổ sư liên thủ giết chết Hề Ung, cái này thời điểm không đồng nhất sống mãn đi qua, cái gì thời điểm mới mãn đi qua? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thừa dịp cái này thời điểm đi diệt Quy Nguyên Các. Ngu Sưởng ba người kinh hãi, sao diễn chết rồi? Thật đáng mừng a. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng vì Lữ Thiếu Khanh cường đại mà kinh hãi. Có thể làm thịt Sào Diễn, còn có thể lực kháng hóa thần hậu kỳ Hề Ung lâu như vậy. Tiểu tử, ngươi đến cùng cảnh giới gì? Vấn đề này lần nữa bị nâng lên. Lữ Thiếu Khanh rất im lặng, này này, các ngươi chú ý trọng điểm sai, tranh thủ thời gian diệt Quy Nguyên Các mới là trọng điểm. Cảnh giới cái gì, vẫn là không muốn nói, để tránh hù dọa bọn hắn. Dù sao đây là ban lãnh đạo, trong lòng năng lực chịu đựng có chút chênh lệch, vạn nhất điên rồi, chính chẳng lẽ lại muốn chống đi tới? Vẫn là không muốn. Ngoan, mau trở về, mang theo đại quân đợi mãn đi qua, một đợt xong việc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là dỗ tiểu hài tử đồng dạng hống chính mình, Ngu Sưởng lại nhịn không được chửi mẹ, xéo đi, không cần đến ngươi dạy chúng ta làm thế nào sự tình. Thật sự là ghê tởm. Mãn một đợt, thật đúng là bị hắn làm thành muốn mãn một đợt, tức chết bản trưởng môn. Đúng, đúng, nhanh đi về, dẫn người tới đi. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, như là dỗ hài tử gia trưởng. Lữ Thiếu Khanh cử động đem Ngu Sưởng ba người tức giận đến nghiến răng, bên cạnh Thái Mân đã nhìn ngây người. Đây chính là Lữ Sư Huynh sao? Cùng Nghiêm Khắc trưởng môn, Phong chủ chuyện trò vui vẻ, tựa như ngang hàng tương giao. Quả nhiên quá lợi hại. Thái Mân nhịn không được thấp giọng hỏi, Doãn Kỳ sư tỷ, Lữ Sư Huynh vẫn luôn là như vậy sao? Doãn Kỳ thở dài, đúng a, vẫn luôn là dạng này. Bất quá, cũng chỉ có hắn có thế dạng này, người khác không được. Quá lợi hại. Thái Mân mắt lộ ra ra sùng bái. Cơ Bành Việt hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Không có a, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám phủ nhận, ta chỉ là đến Thiên Phỉ Thành chơi đùa, Quy Nguyên các đám này cháu trai không giảng võ đức đến khi phụ ta. Ta không có biện pháp, chỉ có thể tìm tổ sư đến là ta chỗ dựa. Lời này làm sao nghe đều cảm thấy không chân thực. Tiêu Sấm mắng, đều cái này thời điểm, còn ở nơi này lừa gạt chúng ta. Cốt A, Lữ Thiếu Khanh thừa nhận, là kế hoạch của ta, dù sao đều như vậy, các ngươi sẽ không phải nghĩ đến trừng trị ta A. Ngu Sưởng rất trực tiếp thừa nhận nói, ta nghĩ A. Đáng tiếc, hắn làm không được. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cười hì hì bộ dáng, Ngu Sưởng trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần vui mừng, nhịn không được cảm thán, Lăng Tiêu phái tương lai, dựa vào các ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lại, đừng, trưởng môn, đây là chuyện của ngươi, đừng nghĩ giao cho ta. Nói đùa, trưởng môn cái kia phá vị trí, yêu ai ai đi. Không thấy được trưởng môn mỗi ngày đều cau mày, trưởng môn vị trí nhất định không tốt ngồi, ta còn là miễn đi. Nhanh đi về mang người tới đi, ta đi giúp tổ sư giết chết lão già kia. Trượt, trượt chương 1327, Lăng Tiêu phái, sẽ trở thành lịch sử. Kha Hồng, ngươi tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Hôm nay ta sẽ đem các ngươi Lăng Tiêu phái triệt để nhổ tận gốc. Trên bầu trời, Hề Ung thanh âm vang vọng chân trời, như là băng lãnh gió lạnh gào thét mà qua. Hề Ung, các ngươi Quy Nguyên các làm việc hèn hạ, đối ta Lăng Tiêu phái tà tâm bất tử, đã như vậy, các ngươi biến mất đi. Kha Hồng cùng Hề Ung hai người không ngừng giao thủ, hai người riêng phần mình cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm ý bắn tung tóe, lực lượng cường đại không ngừng va. Chạm, bầu trời vỡ vụn, đại địa nổ tung. Hai người đều là kiếm tu, hóa thần cảnh giới bọn hắn, một kiếm liền có thể đoạn sơn hà. Mỗi một lần xuất kiếm, đại địa rung rẩy, mặt đất lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Hai người đều biết rõ đối phương không dễ chọc, mỗi một lần xuất thủ cơ hồ đem hết toàn lực. Hề Ung tu vi cao, cảnh giới đè ép Kha Hồng một đầu, thiên phú cũng so Kha Hồng mạnh hơn. Nhưng Kha Hồng trấn thủ động thiên hung địa hơn ngàn năm, cùng màu đen quái vật giao chiến vô số, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, 100 cái Hề Ung thúc ngựa cũng đuổi theo không lên. Hai người đối đầu, có thể nói kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đánh cho long trời lỡ đất, hôn thiên ám địa, ai cũng không làm gì được ai. Phương viên ngàn dặm, trong vạn dặm linh khí bị hai người điên cuồng hấp thu, gào thét mà đến, cường đại uy áp để thiên địa run rẩy, trên trời mặt trời cũng bởi vậy ảm đạm. Hai người giao thủ phạm vi bên trong tạo thành tuyệt đối cấm địa. Cho dù là Nguyên Anh bị cuốn vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Hóa thần chiến đấu để chung quanh trở thành phế tích, ngọn núi, đại địa, cây cối, cự thạch các loại đều tại hai người giao thủ bên trong hóa thành tro tàn. Lữ Thiếu Khanh đi vào phụ cận, nhưng hắn cách xa xa, đè thấp chính mình khí tức len lén trốn ở một bên. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở trên một thân cây, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một thanh linh đậu, bẹp bẹp đập, tựa như người xem. Một bên đập lấy linh đậu, một bên lời bình. Tổ sư Ngưu Bức A, nếu không phải là bị động thiên hung địa liên lụy, hắn có lẽ đã sớm tiến vào luyện hư cảnh. Tiến vào luyện hư cảnh, chỗ nào còn đến phiên Hề Ung cái này lão già ở chỗ này nhảy nhót. Vừa mới nói xong, nhìn thấy Hề Ung một kiếm vung ra, thừa lúc vắng mà vào, trên người Kha Hồng lưu lại một kiếm. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chật chật tán thưởng, ôi, Hề Ung lão già thực lực rất mạnh nha, thế mà dạng này đều để tổ sư ăn phải cái lỗ vốn. Ngô, hóa thần chín tầng, đều là rất ngưu bức. Sau khi nói xong, cảm thấy có vài người khác chí khí diệt uy phong mình, lúc này đem bên trong miệng linh đậu sắc phun ra ngoài, phi, ngưu bức cái rắm. Thật muốn liều mạng, ta cũng có thể đem Hề Ung lão già đánh chết, hắn ngoại trừ tự bạo, thật đúng là không làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh lời này nghe rất phách lối, nhưng mà đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, thật muốn liều mạng, hắn có nắm chắc giết Hề Ung. Chỉ là trả ra đại giới có chút lớn, một không xem chừng, hắn cũng có khả năng treo. Nói thầm vài tiếng, xa xa Kha Hồng trở tay một kích, đem Hề Ung đánh bay. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được vỗ tay, ôi, ngưu bức, tổ sư uy vũ. Quả nhiên là tổ sư, lại là cố ý lộ ra sơ hở, ta cũng không phát hiện, hương quả nhiên là lão cây. Tổ sư cố lên, đem hắn đánh cho gần chết là được rồi, còn lại để ta tới thu thập. Kha Hồng cùng Hề Ung hai người trận này đại chiến, một trận chiến chính là tốt mấy ngày, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này đã nhìn xem ngáp. Kha Hồng cùng Hề Ung hai người họa phong là bình thường, giữa hai người chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt không lớn, song phương lại đều có các ác chủ bài tuyệt chiêu. Cho nên, ai cũng không làm gì được ai. Song phương đánh lâu như vậy, trên thân đều có đối phương lưu lại thương thế, song phương tiêu hao rất lớn, đã bắt đầu suy yếu. Nhưng mà, hai người đều không có dừng tay ý tứ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đến cái này thời điểm, ai cũng không thể lui, vừa lui, khẩu khí này liền tiếc, cũng liền bại. Tiếp tục, hai người sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên, Hề Ung hét lớn một tiếng, thanh âm theo công kích của hắn vang vọng thiên địa, Kha Hồng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Hề Ung khí thế mười phần, uy phong lẫm liệt, nhưng mà hắn trong giọng nói suy yếu là thế nào cũng không che giấu được. Kha Hồng nhàn nhạt đáp lại, đánh tới cuối cùng, chẳng phải biết rõ rồi. Hừ, Hề Ung tiếp tục lạnh lùng quát, cảnh giới của ta so với ngươi còn mạnh hơn, đánh tới cuối cùng, nhất định là ngươi kiệt lực mà chết. Thử một chút. Kha Hồng vẫn là ngữ khí bình thản, tâm cảnh không có chút nào ba động. Đến hắn cảnh giới này, một trái tim cứng rắn như bàn thạch, sẽ không dễ dàng bị bóng người vang. Ở phía xa nhìn xem thiên cơ bài Lữ Thiếu Khanh đem thiên cơ bài thu lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Hắn rất nhanh liền suy đoán ra Hề Ung ý đồ, Hề Ung lão già dự định miệng pháo tổ sư, muốn động giao tổ sư. Ngây thơ. Nơi xa, Hề Ung thanh âm tiếp tục vang lên, tự hồ chính như Lữ Thiếu Khanh suy đoán như thế, người ta ở chỗ này đánh cho lưỡng bại câu thương, đồ nhi của ta một khi khôi phục, kết cục của ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hề Ung hữu sào diễn, Kha Hồng tự nhiên cũng có Lữ Thiếu Khanh. Sào diễn cũng không phải là ta kia đồ tôn đối thủ, đến thời điểm ngươi cảm thấy ai sẽ tới trước. Đối chọi gay gắt, Kha Hồng cũng không yếu. Một câu để Hề Ung trong đầu xuất hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, tà hỏa cọ cọ đi lên bốc lên, cái kia tiểu hỗn đản quá đáng ghét. Hắn cắn răng, cười lạnh một tiếng, ngươi không có phát hiện ngươi cái gọi là đồ tôn bị đồ nhi ta lặng lẽ đi theo sao? Hắn trên tay ta bị thương, ngươi cảm thấy hắn có thể từ đồ nhi ta trong tay đào thoát. Này lại, hắn hẳn là đi đầu thai đi. Ha ha. Giờ khắc này, Hề Ung rốt cục có tác dụng, Kha Hồng trong lòng rung lên. Lữ Thiếu Khanh xảy ra ngoài ý muốn, hắn nguy hiểm, Lăng Tiêu phái cũng gặp nguy hiểm. Kha Hồng bên này trong lòng có lo lắng, động tác trì trệ một điểm. Hề Ung lập tức tìm được cơ hội, cấp tốc xuất kiếm. Kiếm quang tựa như độc rắn đồng dạng lăng không đánh tới, kiếm ý tựa như răng độc, hung hăng leo lên tại phía trên. Phốc. Chương kiếm quang xuyên thấu Kha Hồng thân thể, Kha Hồng cuối cùng phản ứng chậm một bước, lại một lần nữa ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng là Kha Hồng dù sao cũng là Kha Hồng, thời gian dài cùng quái vật chiến đấu, hắn đã sớm có bản năng phản ứng. Cơ hồ là tại thụ thương một nháy mắt, hắn trước tiên phản kích. Lăng lệ kiếm khí như thiểm điện đánh úp về phía Hề Ung, Hề Ung không nghĩ tới Kha Hồng phản kích sẽ nhanh như vậy, cũng tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, bị Kha Hồng công kích chính. Xác, tiên huyết vẩy ra. Hai người một nháy mắt chính là lưỡng bại câu thương. Bất quá Kha Hồng thương thế cuối cùng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, tại Hề Ung công kích phía dưới, đã cơ bản núi đánh mất sức chiến đấu. Mà Hề Ung, chí ít còn có hành động chi lực. Ha ha. Hề Ung cười đắc ý, ta thắng, Lăng Tiêu phái, sẽ trở thành lịch sử. Chương 1328, hết thảy bởi vì hắn mà loạn, Hề Ung dính tiên huyết râu ria rung lên một cái, hắn hiện tại tâm tình vô cùng kích động. Đánh mấy ngày, cuối cùng phân ra thắng bại. Là hắn cười đến cuối. Cùng. Hề Ung cười đắc ý, dữ tợn trong ánh mắt mang theo thật sâu hận ý, giết ngươi, Lăng Tiêu phái từ đây có thể xóa tên. Không có Kha Hồng tọa trấn, còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Hề Ung tự hồ đã thấy Quy Nguyên Các độc bá Tề Châu tương lai. Tương lai, Quy Nguyên Các trở nên càng thêm cường đại, liên tục không ngừng tài nguyên cũng sẽ để hắn tiến thêm một bước. Tương lai đều có thể. Ha ha. Hắn lạnh lùng đối Kha Hồng nói, ngươi xuống dưới tìm ngươi tên côn đồ kia trứng đồ tôn đi. Hẳn là dừng ở đây rồi sao? Kha Hồng tuyệt vọng, nhưng mà hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn che lấy vết thương, cắn răng, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta còn không có thua. Hề Ung hiện tại là tràn đầy tự tin, hào khí vạn trượng, cảm thấy mình là phi long kỵ kiểm, hắn cười như điên, ha. Ha ha. Đến cái này trình độ, ngươi còn có cái gì năng lực phản kháng? Ta còn có thể mang theo ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Kha Hồng trong mắt lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, thể nội khí tức tăng. Vọt. Nghĩ tự bạo. Hề Ung cũng bị Kha Hồng tàn nhẫn giật nảy mình, nhưng là hắn không có lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi dạng này có thể lôi kéo ta chôn cùng. Ngây thơ. Hề Ung trong nháy mắt lui. Lại một lớn đoạn cự ly, lấy Kha Hồng hiện tại trạng thái, nghĩ lôi kéo Hề Ung cùng lên đường có chút khó khăn. Ngay tại Kha Hồng tuyệt vọng thời khắc, một thanh âm vang lên, ai, tổ sư, ngươi tốt. Xấu cũng đối với ta có chút lòng tin mới đúng a, lại bị cái này lão già dọa cho hù đến, truyền đi còn không phải cười chết người. Thanh âm này vừa ra, Kha Hồng mừng rỡ, Hề Ung kinh hãi. Làm lữ. Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại hai người trong tầm mắt về sau, Hề Ung tay chân băng lãnh, trong lòng truyền đến đau đớn một hồi. Đồ đệ của hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh mà đi, Lữ Thiếu Khanh xuất. Hiện ở đây, điều này có ý vị gì? Đáng chết, vừa rồi hắn còn nói hắn đồ nhi đi theo Lữ Thiếu Khanh mà đi, Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Nhưng chưa từng nghĩ, đánh mặt tới nhanh như vậy, dựa theo. Dạng này tình huống đến xem, chết chắc chính là hắn đồ đệ. Hề Ung con mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn gầm thét, ngươi, ngươi làm sao còn sống? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đồ đệ của ngươi quá cùi. Bắp, ta chỉ có thể tiễn hắn đi đầu thai nha. Để hắn kiếp sau tuyển cái tốt một chút sư phụ, đi theo như ngươi loại này sư phụ quá mất mặt. Nên, đáng chết. Hề Ung tâm phản phất rơi vào không đáy. Thâm Uyên, hắn trống giận, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Sau đó hắn đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng một kiếm vung ra, kinh khủng khí tức tràn ngập, kiếm khí tung hoành, tựa như khai thiên tích địa. Mặt đất ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này nhao nhao sụp đổ vỡ ra, trong hư không xuất hiện vô số nhỏ bé khe hở. Thiên địa rung rẩy bên trong, kinh khủng kiếm khí quét ngang 3.000 dặm, hung hăng. Đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kha Hồng bao phủ đi vào. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đã sớm phòng bị hắn điểm này, trở tay một kiếm, kiếm quang sáng chói, kiếm vô hình ý phóng lên tận trời, hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà, chờ đến kiếm quang tiêu tán, Hề Ung thân ảnh sớm đã biến mất không còn tâm tích. Ầm ầm. Kinh khí cường đại thậm chí đem thụ thương Kha Hồng thổi bay. Tổ sư, không chết được a. Lữ Thiếu Khanh đem Kha Hồng tiếp được, đánh giá một phen về sau, mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không sao chứ? Kha Hồng cũng hỏi, ánh mắt kinh. Nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Cái này tiểu tử, tại sao lại sinh long hoặc hổ rồi? Trước đó không phải thụ thương sao? Có thế có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh bên này cũng không để ý. Tới cùng Kha Hồng nói thêm cái gì? Tổ sư chính ngươi chiếu cố tốt chính ngươi đi, ta đuổi theo hắn. Hiện tại chính là ra sức đánh rơi thủy cẩu cơ hội tốt, cái này cơ hội đợi lão cửu, Lữ Thiếu Khanh cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Sau khi nói xong liền vội vàng thẳng hướng Hề Ung chạy trốn phương hướng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, Kha Hồng trong lòng nhịn không được sinh lòng cảm. Khái, cảm thấy mình già rồi. Sống sau đè sống trước muốn chết tại trên bờ cát. Bên này Hề Ung bên này chạy nhanh chóng, trong lòng của hắn tràn ngập đầy trời lửa giận đồng thời, cũng dùng có vô tận bàng hoàng. Đến cùng là cái kia Khâu xảy ra vấn đề. Hề Ung nhịn không được phủ tự vấn lòng, một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng nghĩ lại tìm kiếm, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng là một cái rất tốt kế hoạch, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn vai trò không đơn thuần là hoàng tước, thậm chí là thợ săn nhân vật. Lữ Thiếu Khanh cũng hoàn toàn chính xác dựa theo. Kế hoạch đồng dạng xuất hiện tại Thiên Phỉ Thành. Sào Diễn không phải là đối thủ, cho nên hắn xuất thủ, dù là đem Lữ Thiếu Khanh đã thương, lại không biện pháp giết được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại để. Hắn kéo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại thời gian, chờ đến Kha Hồng xuất hiện. Nhưng mà, coi như Kha Hồng xuất hiện, hắn cũng không sợ, trên thực tế, cuối cùng hắn cũng đánh thắng Kha Hồng. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, để hắn không thể không hốt hoảng chạy trốn. Là hắn. Hề Ung gỡ một lần về sau, mục tiêu xác định, hết thảy đều là bởi vì Lữ Thiếu Khanh mà lên, hết thảy đều bởi vì Lữ Thiếu Khanh mà loạn. Đáng chết gia hỏa. Hề Ung hận đến một ngụm lão răng đều muốn cắn nát. Nếu như Sào Diễn hoặc là hắn giết Lữ Thiếu Khanh, thế cục tốt đẹp. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh cường hãn đến không hợp thói. Thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Hắn đánh nửa ngày đều không thể đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Quả thật, trong đó cũng có hắn lòng tham Ngô Đồng thần thụ nguyên nhân, từ đó để Lữ Thiếu Khanh nhiều lần có cơ hội thở dốc. Nhưng cái này đều che giấu không được Lữ Thiếu Khanh cường hãn. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh kiếm quyết, hai chiêu đều để hắn cảm nhận được uy hiếp. Nếu như Lữ Thiếu Khanh thực lực gần giống như hắn, hắn không chết cũng phải tổn thương. Hề Ung trong lòng mắng to, dạng này yêu nghiệt thiên tài làm sao lại xuất hiện tại Tề Châu. Lão Thiên nhất điểm cũng không dài mắt. Lần sau, ta cũng sẽ không đại ý như vậy cho ngươi thêm cơ hội. Hề Ung cắn, giọng căm hận nói. Lần này hắn xem như cắm, nhưng bởi vì cái gọi là lưu đến núi xanh tại không lo không. Có củi đốt, hắn còn sống liền có vô hạn cơ hội. Hề Ung hướng Tề Châu Tây Nam phương hướng bỏ chạy, hắn không có ý định trốn về Quy Nguyên Các. Chạy về Quy Nguyên Các, một khi bị người tới cửa ngăn. Chặn, hắn muốn chạy cũng chạy không được. Ta không ở Quy Nguyên Các, Quy Nguyên Các liền có thể bảo tồn. Hề Ung nghĩ rất ngon minh bạch, hắn một đường không hề dừng lại, điên cuồng thúc dục linh. Lực trong cơ thể, một đường mang thương thổ huyết, vừa chạy chính là tốt mấy ngày. Dưới mắt, hắn không sai biệt lắm chạy ra Tề Châu phạm vi, sắp tiến vào Đông Châu về sau, hắn mới chậm rãi dừng lại. Cái này thời điểm, hắn không sai biệt lắm đến cực hạn. Má, chạy nhanh như vậy làm gì? Một thanh âm tại sau lưng vang lên, Hề Ung rùng mình. Sau một khắc, sau lưng hắn, một đạo kiếm quang đánh. Tới, chương 1329, hóa thần tự bạo, Hề Ung thần sắc kinh hãi, sau lưng kiếm quang tựa như trong bóng tối đập ra tới giả thú, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng chết! Hề Ung hét lớn. Một tiếng, thể nội còn sót lại linh lực bộc phát, thân mặt ngoài thân thể một tầng ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Tại khẩn yếu quan đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm đến bước này. Phốc. Tụ tập. Lại linh khí hộ thuẫn tại kiếm quang mặt tựa như giấy, bị nhẹ nhõm vỡ vụn, xuyên thủng. A. Hề Ung kêu thảm một tiếng, tiên huyết trực phúng, Lữ Thiếu Khanh ở trên người hắn lưu lại thật sâu một đạo vết thương. Nên, đáng chết. Hề Ung vừa sợ vừa giận, hận ý, sát ý trùng thiên đồng thời, cũng vạn phần hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà một đường đuổi theo hắn. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh là thành thạo điêu luyện sâu sau lưng hắn, liền đợi đến hắn dừng lại. Ngươi một mực đi theo ta. Hề Ung nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, đồng thời đang âm thầm khôi phục. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh tay cầm mặt quân kiếm thản nhiên đi tới, tiếu dung dương quang sáng lạng, tựa như thanh niên công tử ca, một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Ngươi cũng đủ dài tức giận, chạy lâu như vậy. Đợi chút nữa ta trở về lại muốn tìm không ít thời gian, ngươi biết không biết rõ lãng phí người khác thời gian đáng xấu hổ. Đến, đến, mau để cho ta đâm ngươi 10. Kiếm bát kiếm. Ngươi đồ đệ đều ở phía dưới, ngươi liền không tưởng niệm hắn, nghĩ đến xuống dưới cùng hắn đoàn viên. Sau khi nói xong, lại là một kiếm đánh xuống. Phương viên vài dặm, đều là dữ. Dằng kiếm ý, chỉ là trong nháy mắt, phương viên vài dặm bên trong tất cả đều bị kiếm ý chỗ hủy. Kiếm ý hóa thành đầy trời ánh lửa, dường như đốt thế, đem Hề Ung bao phủ trong đó. Kinh khủng uy áp, tử. Vong khí tức để Hề Ung phẫn nộ gầm hét lên. Vô số kiếm ý huyễn hóa hỏa diễm mãnh liệt mà tới, đem Hề Ung bao phủ. Tự hồ Hề Ung bị cái này một kiếm đánh giết, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm giác được không thích hợp. Không gian chung quanh tựa hồ chấn động, tựa như bình tĩnh mặt hồ tạo nên gợn sóng, tại dưới mặt nước mặt phản phất ẩn giấu đi kinh khủng thủy quái. Sau một khắc, chung quanh linh khí gào thét mà đến, vây công Hề Ung kiếm ý trong khoảnh khắc liền đều dập tắt, tan thành mây khói. Hề Ung thân ảnh lại xuất hiện kiểm tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt. Mà lúc này Hề Ung thể nội khí tức giống như sôi trào lăn lộn nước sôi, tản mát ra lực lượng cuồng bạo. Hủy diệt, nguy hiểm khí tức từ trên thân Hề Ung phát ra. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, em gái ngươi, về phần chơi đến như thế tuyệt sao? Động một chút lại muốn chơi tự bạo, các ngươi đều là bom binh sao? Ta đi, ngươi chậm rãi chơi. Hề Ung ánh mắt hung ác, trong thần sắc mang theo một tia thê lương cùng bi tráng. Muốn đi, cùng một chỗ đi xuống đi. Đến một bước này, Hề Ung cũng hiện ra hắn tàn nhẫn quả quyết một mặt. Lữ Thiếu Khanh quá giảo hoạt, hắn hiện tại đã bất lực đối phó Lữ Thiếu Khanh, cũng không cách nào từ Lữ Thiếu Khanh trong tay thoát đi. Đã dạng này, lôi kéo Lữ Thiếu Khanh cùng chết đi. Đây là hắn có thể là quy nguyên các làm một chuyện cuối cùng. Lôi kéo Lữ Thiếu Khanh tên thiên tài này yêu nghiệt Lăng Tiêu phái đệ tử cùng đi, là quy nguyên các giảm bớt một cái họa lớn trong lòng. Hề Ung tại xuất hiện thời điểm, không gian chung quanh đã bị khóa lại, Lữ Thiếu Khanh không cách nào thuấn di. Muốn phá vỡ, chỉ cần cũng muốn mấy cái hô hấp thời gian. Mà cái này thời gian, đã đầy đủ, hóa thần bạo tạc, so hạch đạn còn muốn đáng sợ, dù là Lữ Thiếu Khanh hiện tại toàn lực phi hành, hắn cũng không cách nào thoát đi bạo tạc phạm vi. Mắt nhìn xem Hề Ung thể nội khí tức sắp nhảy lên tới đỉnh điểm, Lữ Thiếu Khanh khẩn trương, chỉ vào Hề Ung hô hào, chậm đã. Sợ. Hề Ung. Trong lòng cười lạnh, hối hận đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại là chỉ vào hắn trữ vật giới chỉ lớn tiếng hô hào, ngươi tự bạo trước đó, đem trữ vật giới chỉ cho ta, không muốn phá hư chiến lợi phẩm của ta. Lửa giận lần nữa xuất hiện, Hề Ung dùng hết toàn thân lực khí gầm thét, đi chết. Em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy. Một cổ không cách nào hình dung sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ Hề Ung thể nội bộc phát, sau đó cấp tốc khuếch tán. Quang mang mãnh liệt xuyên thấu Hề Ung thân thể, như là thể nội chứa một cái mặt trời, phá xác mà ra, bộc phát vạn trượng. Quang mang. Ầm ầm. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát, trong khoảnh khắc, phương viên trong vòng trăm dặm liền bị khủng bố lực lượng bao phủ. Ầm ầm. Kinh. Khủng sóng xung kích như là thao thiên cự lãng không ngừng hướng về chu vi khuếch tán, hủy diệt gặp được hết thảy. Mặt đất không ngừng sụp đổ vỡ vụn, vô số bùn đất bốc hơi biến mất, dưới nền đất nham tương điên cuồng phun tung tóe mà ra, hóa thành hỏa long tứ ngược thế gian. Bầu trời như là nhện lưới đồng dạng hiện đầy vết nứt màu đen, càng đến gần trung tâm vụ nổ, vết rách lại càng lớn. Tại trọng yếu nhất là hố đen, hư không phong bạo không ngừng tứ ngược. Lữ Thiếu Khanh tại bạo tạc trước đó điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy trốn, nhưng mà một vị hóa thần tự bạo, uy lực to lớn. Lữ Thiếu Khanh không có chạy bao xa liền bị bạo tạc bao phủ đi vào. Lực lượng cường đại hướng phía hắn đè ép mà đến, mặt ngoài linh khí hộ thuẫn chỉ là thoáng chống một cái, liền biến mất ở bạo tạc. Trong sức mạnh. Phốc. Lữ Thiếu Khanh tiên huyết trực phúng, thân thể bị xé nứt, tiên huyết vẩy ra, coi như hắn có thái diễn luyện thể quyết, nhục thân vô cùng cường hãn, tại khủng bố như thế trong vụ nổ, Lữ Thiếu Khanh chi này không chống được bao lâu. Lữ Thiếu Khanh linh lực trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh tiến ra ngăn cản. Tại hủy diệt lực lượng trước mặt, hắn như là kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ lật thuyền. Cổ này lực lượng kinh khủng đang không ngừng phá hủy lấy thân thể của hắn, dạng này tiếp tục, kết cục của hắn chỉ có một cái, hình thần câu diệt. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh một bên dốc hết toàn lực ngăn cản, một bên mắng to, đồng thời trong lòng cái kia hối hận a, miệng quả đen, hại chết người a. Ta chúc ta thu nhập một tháng. Một cái mục tiêu nhỏ. Ta làm sao gặp được nhiều như vậy tự bạo binh a. Mệnh của ta thật đáng a. Làm thể nội một điểm cuối cùng linh lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn về sau, Lữ Thiếu. Khanh cảm giác được chính mình không thể kiên trì được nữa. Mặc dù giữ vững được mấy hơi thở, nhưng là uy lực nổ tung không có chút nào yếu bớt, lực lượng kinh khủng một đợt lại một đợt, không ngừng. Đánh thẳng vào hắn. Xem ra, ta lại lớn như vậy. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đáng tiếc a, ta nằm trên linh thạch ngủ nguyện vọng còn không có thực hiện. Lời tuy như thế, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không có triệt để tuyệt vọng, hắn giơ tay phải lên, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn tay, ở nơi đó, một viên trữ vật giới chỉ 10 phần bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nôn mấy ngụm máu. Về sau, thân thể vỡ tan, líp nha líp nhíp che kín vết rách, sắp vỡ nát một khắc này, trữ vật giới chỉ rốt cục sáng lên quang mang, chương 1330, một cái mục tiêu nhỏ lại không, một cổ ánh sáng nhu. Hòa từ trên mặt nhẫn nở rộ, như là cửu thiên lãnh nguyệt tán phát ánh trăng, mang cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Quang mang mặc dù nhu hòa, lại bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Lấy Lữ Thiếu Khanh làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán, cùng hóa thần tự bạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt đối bính. Hai cổ khác biệt lực lượng tại va chạm, tại trong im lặng chôn vùi, đang lặng. Lẽ ở giữa tiêu tán. Chỉ là hai ba cái hô hấp, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, như là qua mấy cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Rất nhanh, ánh sáng nhu hòa chợt lóe lên, tiêu tán, lại tựa hồ. Kết cục quay về trữ vật giới chỉ bên trong. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thuận quang mang rơi vào trữ vật giới chỉ bên trên, chỉ là nhìn thoáng qua, Lữ Thiếu Khanh lúc này quát to lên, "Móa, lại tới. Ngươi còn không bằng để cho ta chết đi coi như xong." Tại trữ vật giới chỉ bên trên, thình lình lại xuất hiện một vết nứt, mặc dù không có giống trước đó ba đạo vết rách nhiều như vậy, nhưng lần này vết rách không thể so với kia ba đạo vết rách ngắn nhỏ. Cơ hồ như đúc đồng dạng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Lữ Thiếu Khanh một cái kia mục tiêu nhỏ còn không có che nóng lại phải bị ép. Khô. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, thân thể thống khổ, nơi nào có trên tinh thần thống khổ khó chịu. Để cho ta chết đi coi như xong đi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hô to, nhưng mà trải qua trữ vật giới chỉ ngăn cản, mặc dù hề ung tự bạo lực lượng vẫn còn, nhưng đã rõ ràng giảm bớt. Nương tựa theo Lữ Thiếu Khanh thực lực, đủ để tiếp tục chống đỡ. Sóng xung kích không ngừng đánh tới, Lữ Thiếu Khanh lấp một thanh đan dược, để linh lực trong cơ thể khôi phục bộ phận, miễn cưỡng điều động lấy linh lực vận hành. Thúc dục thái diễn luyện thể quyết, chết cắn răng quang, dựa vào lực lượng của thân thể để ngăn cản lấy bạo tạc lực lượng. Hắn hiện tại giống như một cái con kiến, bị cuồng phong thổi thượng thiên không, mặc cho lấy cuồng phong đem hắn thổi tới thổi đi. Cũng giống một chiếc thuyền con, đang sóng lớn sóng biển bên trong bị quăng lên, rơi xuống, không ngừng lặp lại. Phốc! Đang không ngừng xung kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh không ngừng phun máu, thân mặt ngoài. Thân thể che kín vô số vết thương. Máu me đầm đìa, thỉnh thoảng phun ra ra, trên không trung hình thành huyết vụ. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh ý thức sắp mơ hồ thời khắc, xung kích lực lượng biến mất, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh thân thể cũng rơi xuống từ trên không, Lữ Thiếu Khanh cắn một cái đầu lưỡi của mình, để cho mình tỉnh táo lại, vận chuyển. Thể nội sau cùng linh lực để hắn hoạt động, điều chỉnh dáng người, khống chế tốc độ. Bịch! Lữ Thiếu Khanh quẳng xuống đất, lại cao cao quăng lên, như là bóng da đồng dạng. Đau, đau, đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, cảm giác được toàn thân xương cốt tất cả giải tán đỡ. Trên thân phản phất có vô số con kiến tại gặm cắn thân thể của hắn, đau đau vô cùng. Nằm trên mặt đất. Nghỉ ngơi hồi lâu, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Lữ Thiếu Khanh nằm một ngày, hắn cuối cùng có thể miễn cưỡng hoạt động. May hề ung tự bạo, đem nơi này hết thảy đều nổ không có, không cần lo lắng. Sẽ xuất hiện hung thú. Không phải Lữ Thiếu Khanh rất có thể trở thành hung thú bữa tối. Hắn một cái xoay người, để cho mình lấy một cái càng thêm dễ chịu tư thế nằm trên mặt đất, từ trong nhẫn chứa Đồ móc ra đan dược, một viên nhét vào bên trong miệng. Cuối cùng còn sống. Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, về sau gặp được Tự Bạo binh trước tiên chạy. Không giảng võ đức a, thật là đáng sợ. Không thể không nói Hề Ung cũng quá quả quyết cùng kiên quyết, nói bạo liền bạo, không cho Lữ Thiếu Khanh phản ứng cơ hội. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hỗn đảng a, Tự Bạo liền Tự Bạo. Để cho ta chạy xa một chút không được sao? Còn có trữ vật giới chỉ, chết không thể mang theo, giữ lại cùng một chỗ nổ làm cái gì đây? Cho ta không tốt sao? Quy Nguyên các người đều mẹ nó là hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh hung hăng thăm hỏi dừng lại Hề Ung về sau, trong lòng mới dễ chịu một điểm. Sau đó, ánh mắt rơi vào những trữ vật của mình bên trên, Lữ Thiếu Khanh lửa giận lại nổi lên, đem trữ vật giới chỉ phóng tới trước mặt mình, đối trữ vật giới chỉ cuồng phúng, hèn hạ vô sĩ, tham lam tiểu khí, con em ngươi ma quỷ tiểu đệ. Cho thêm ta kháng một cái không được sao? Còn nói đại lão, liền tiểu tiểu hóa thần Tự Bạo ngươi cũng gánh không được. Còn không biết xấu hổ giả đại lão. Ngươi ngoại trừ ở trước mặt ta phách lối bên ngoài, ngươi còn có cái gì dùng? Ta liền chưa thấy. Qua tưởng tượng ngươi dạng này món ăn đại lão, đơn giản cho ném đi đại lão hai chữ mặt, ngươi chỉ có thể làm cái tiểu đệ, ô quy tiểu đệ. Nhìn xem trên mặt những vết nứt kia, Lữ Thiếu Khanh tâm càng đau đớn hơn. Hắn cỡ nào hy vọng đạo này vết rách là ở trên người hắn a, đây là trắng hoa hoa sáng tinh tinh linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh một bên đem trữ vật giới chỉ phun ra một mặt nước bọt, một bên từ trữ vật giới chỉ bên trong lật ra vật liệu, sau đó giống như tùy ý ném đến bên cạnh, lại tại trong hư không khắc họa trận văn. Rất nhanh, một cái ẩn nấp, cảnh báo trận pháp liền tại hắn khắc họa bên trong bố trí xong. Trận pháp không cao lắm cấp, nhưng đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây là hắn hiện tại có thể bố trí trận pháp. Bố trí tốt trận pháp về sau, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời tiến vào trữ vật giới chỉ bên trong. Thời gian trong phòng lại lộ ra mấy phần thất bại, mang theo điều hiu, bên ngoài bị phá hư, ảnh hưởng thì là bên trong. Bất quá so với trước đó ba đạo vết rách thời điểm, tình huống không tính rất tồi tệ. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh không cho nó linh thạch tu bổ, dựa vào trữ vật giới chỉ chính mình cũng có thể chậm rãi khôi phục, bất quá cần rất dài thời gian. Hắn a, Lữ Thiếu Khanh tiến đến, phẫn nộ một bàn tay đập vào trên mặt bàn, lực phản chấn, ngược lại để hắn đau kêu to lên, ngao. Lữ Thiếu Khanh đem mặt quân kiếm lấy ra, dùng sức đập vào trên mặt bàn. Mặt quân nhảy ra, hô to, đau, đau quá, lão đại. Điểm nhẹ. Lữ Thiếu Khanh cong ngón búng ra, đem mặt quân bắn ra đi, trừng mắt nó nói, cấp 6, giết không được người. Ngươi còn gõ không được cái bàn. Ta cần ngươi làm gì? Mặt quân kẹp lấy cái đuôi ngoan ngoãn chạy tới một bên, nhận mệnh, gõ, gõ, lão đại ngươi gõ đi. Lữ Thiếu Khanh lúc này đem mặt quân kiếm đập đến phanh phanh rung động, đối quan tài gào thét, ngươi sớm một chút xuất thủ, có thể chết sao? Nhất định phải chơi cực hạn. Còn có, ngươi nhiều cản một cái, có thể chết sao? Ngươi nhiều cản một cái, ta cũng không cần bị thương nặng như vậy. Ngăn cản một cái tựa như cái ô quy rụt về lại, đến, đến, ta hôm nay liền viết cho ngươi ô quy hai chữ. Lữ Thiếu Khanh xuất ra bút lông, đưa tay. Liền đem linh bài cầm tới trong tay, như là cưỡng ép con tin đồng dạng đối quan tài hét lớn, ngươi có lời gì có thể nói sao? Ngươi muốn cái gì? Một đạo thần niệm truyền đến, mang theo phẫn nộ, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Chương 1331, ngươi sẽ không phải là cái nương môn a. Cho ta mấy môn càng thêm lợi hại công pháp, gặp được loại này Tự Bạo binh ta cũng có thể có sức tự vệ. Không phải vạn bất đắc dĩ không cần ngươi xuất thủ, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Càng nhiều hơn chính là vì tốt cho ta, Lý nãi nãi, xuất thủ một lần. Một cái hai cái mục tiêu nhỏ xuất thủ. Phí, ai mẹ nó cấp nổi. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng quang mang lóe lên, mặt bàn xuất hiện một môn công pháp. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, không nói hai lời, lập tức thác ấn. Xuống tới. Một bên thác ấn, một bên nhìn kỹ, thác ấn xong, hắn cũng xem hết. Đối quan tài lộ ra ghét bỏ biểu lộ, không phải tinh, chính là nguyệt, nghe tựa như nữ nhân mới sẽ đặt tên. Ngươi sẽ không phải là cái nương môn a? Còn có a, động một chút lại mang cái chữ tiên, nồng đậm Junibio chi hồn. Kém phát nổ. Ta mở lớn thời điểm đều không có ý tứ hô chiêu thức. Cái này không được. A, thay cái, tranh thủ thời gian thay cái. Nhịn không được. Thần niệm truyền đến, cút. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi một cái ma quỷ cũng dám cùng ta phách lối. Ta. Niệm tình ngươi là cái ma quỷ, ta mới không cùng người so đo. Ma quỷ tiểu đệ, tự hồ càng ngày càng thanh tĩnh. Mã Đức, về sau sẽ không nháo quỷ a. Sợ a, được rồi, vẫn là thấy tốt thì lấy đi, coi. Như ta ăn thiệt thòi một điểm. Sau đó đem chính mình linh thạch lấy ra. Mắng thì mắng, cho vẫn là phải cho, dù là lại đau lòng, cái này thời điểm linh thạch không thể tiết kiệm. Hiện tại linh thạch. Đổi thời gian kỹ năng còn tại CD bên trong, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hắn chính là một cái thương binh, miễn cưỡng tự vệ, bất lực nghênh địch. Vạn nhất lại đến một cái tự bạo binh. Hắn thật lành lạnh. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 8.000 vạn, 100 triệu, 100 triệu 3.000 vạn. Hề ung, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đều chảy ròng nước mắt. 100 triệu 3.000 vạn mai linh thạch cứ như vậy không có, trước đó 150 triệu, hiện tại chỉ còn lại 2.500 vạn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại chỉ muốn xuống dưới đem Hề Ung nắm chặt đi. Lên, hung hăng quất hắn mấy bàn tay. Không có việc gì chơi cái gì tự bạo. Đem hắn linh thạch đều nổ không có. Lữ Thiếu Khanh lui ra ngoài, nhìn xem trữ vật giới chỉ khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng không thể ra đương nhiệm gì ngoài ý muốn. Nhưng là vừa nghĩ tới dùng nhiều như vậy linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình hốc mắt. Lại ướt. Đau lòng a, lại là một đêm trở lại trước giải phóng. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, thần thức quét qua, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi thu hết vào mắt. Hắn cự ly bạo tạc Hề Ung tự. Bạo địa điểm có mấy trăm dặm cự ly. Nhưng hắn chỗ địa vị vẫn như cũ thuộc về trung tâm vụ nổ. Mặt đất như là bị cái gì ném đi thật dày một tầng, càng đến gần trung tâm vụ nổ, bị ném đi mặt đất liền. Càng sâu. Mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn, càng đến gần ở giữa, liền càng sâu. Mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, mặt đất bị ném đi, trên mặt đất bất luận cái gì đồ vật đều chôn vùi hóa thành. Hư vô. Vô số khe hở tung hoành giao thoa, vô số nham tương từ trong cái khe tuôn ra, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Có thể nói mấy ngàn dặm phạm vi bị triệt để hủy diệt, trong vòng vạn dặm bị tác. Động đến, tạo thành khác biệt trước độ hủy hoại. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lắc đầu, trong lòng sợ không thôi. Một cái hóa thần tự bạo uy lực quá mạnh, tại nó phạm vi nổ bên trong, hết thảy tồn tại. Hóa thành bột mịn. Bất quá! Cái này đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói đây cũng là một chuyện tốt, chung quanh đều nổ không có, hắn ở chỗ này tạm thời không có người phát hiện. Lữ Thiếu Khanh hiện tại thụ thương nghiêm trọng, ở chỗ này hắn ngược lại có thể an tâm dưỡng thương. Quy nguyên các bên kia liền để trưởng môn bọn hắn đi thôi, như thế đại nhân, cũng không cần ta thời thời khắc khắc nhìn. Xem, không trải qua để trưởng môn giúp ta hỏi một chút đến cùng là ai người nào đi lọt phong thanh, làm hại ta đi ma giới. Lữ Thiếu Khanh phát ra một đạo phi kiếm truyền tin, liền bắt đầu ngồi xuống khôi phục thương thế. Ở quy nguyên các bên này, Nghiêm Thuần Tâm tâm thần không yên, cảm xúc bất an đang chờ Thiên Phỉ Thành bên kia tình hình chiến đấu. Quy nguyên các lần này mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, diệt trừ Lữ Thiếu Khanh, liền có thể bỏ đi quy nguyên các một cái họa lớn trong lòng, tiếp xuống chính là đối Lăng Tiêu phái toàn diện xuất kích. Thân là trưởng môn Nghiêm Thuần, không cách nào bình tĩnh chờ đợi, hắn ở trong đại điện đi qua đi lại, chờ đợi lo lắng. Sau đó là diệt phái đại chiến, một khi bắt đầu liền không có biện pháp quay đầu lại. Đối với môn phái tới nói, đây là sinh tử tồn vong đại sự, thân là trưởng môn Nghiêm Thuần căn bản không tĩnh tâm được. Một cái không tốt môn phái vạn kiếp bất phục, hắn chính là quy nguyên các tội nhân. Thân là trưởng lão, Tang Thiệu an ủi, trưởng môn, chúng ta không cần lo lắng, có lão tổ tự thân xuất mã, sẽ không có vấn đề. Tang Thiệu để Nghiêm Thuần trong lòng yên ổn không ít, không sai, bọn hắn lão tổ thế nhưng là hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, ai có thế địch. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu, ngữ khí khẳng định nói, không sai, có lão tổ xuất mã, hết thảy dễ như trở bàn tay. Tang Thiệu tiếp tục an ủi. Chúng ta nhiều mặt nghe ngóng, Lăng Tiêu phái Kha Hồng cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, không thể nào là lão tổ đối thủ. Về phần Song Nguyệt Cốc, một đám nữ nhân có thế. Thành thành tựu gì, nàng nhóm kịp phản ứng thời điểm, chúng ta chiến đấu đã kết thúc. Song Nguyệt Cốc biểu hiện không tranh quyền thế, nàng nhóm có được lấy một đầu phong phú khoáng mạch, có sung túc tài nguyên, cho nên nàng nhóm lộ ra không tranh quyền thế. Cho nên vô luận là Nghiêm Thuần hay là Tang Thiệu ngay từ đầu liền không có đem Song Nguyệt Cốc cân nhắc đi vào nguyên nhân. Tang Thiệu để Nghiêm Thuần liên tục gật đầu, tâm tình biến tốt, không sai, lão tổ 9 tầng cảnh giới, có thể sừng sững tại Tề Châu chi đỉnh, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Nghiêm Thuần tâm tình thật tốt, hắn bắt đầu quan tâm phía dưới thứ nhóm đệ tử tình huống, môn phái đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả mọi người đang chờ kết quả, một khi Lữ Thiếu Khanh bị diệt trừ, chúng ta lập tức xuất binh thẳng đến Lăng Tiêu phái, không cho bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lăng Tiêu phái quả quyết vạn nghĩ không ra chúng ta sẽ ở cái này thời điểm quả quyết xuất thủ, dạng này có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lấy Cố Tình tính vô tâm lại thêm chúng ta có lão tổ tọa trấn. Ta thật sự là nghĩ không ra Lăng Tiêu phái làm sao thắng. Tang Thiệu để Nghiêm Thuần tâm tình càng nhà vui vẻ, hắn cười ha ha một tiếng, ha ha, đúng vậy a, đến thời điểm đánh bại Lăng Tiêu phái, Tề Châu còn có ai là chúng ta Quy Nguyên Các đối thủ? Quy Nguyên Các có thể tại hắn. Nghiêm Thuần trên tay tiến thêm một bước lớn mạnh, coi như xuống dưới nhìn thấy các lão tổ tông, hắn cũng có tư cách đứng xê vị. Tâm tình thật tốt, hắn thậm chí nói đùa, xem ra chúng ta là muốn chuẩn bị kỹ càng tiệc ăn mừng. Tang Thiệu cũng đi theo cười ha ha, đương nhiên, đến thời điểm tại Lăng Tiêu phái phế tích bên trên mở tiệc ăn mừng đi, ha ha. Hai người liếc nhau, cười ha. Hả, nhưng mà cái này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên nhảy tiến vào một vị trưởng lão, Trần trưởng lão. Trưởng môn, tổ trưởng lão mệnh giảng nát. Tiếng cười im bặt mà dừng, chương 1332, lão tổ. Bại vong, trời không phù hộ Quy Nguyên Các. Cái gì? Trần trưởng lão tựa như sét đánh trời nắng, đem Nghiêm Thuần cùng Tang Thiệu hai người đều bổ choáng váng. Hai người tựa như nằm mơ, cảm thấy trước mắt Trần trưởng lão tại cùng bọn hắn nói đùa. Sao diễn a, là bọn hắn Quy Nguyên Các hóa thần, hề ung đồ đệ, là hiếm thấy thiên tài, làm sao có thể mệnh giảng vỡ vụn? Thế nào, tại sao có thể như vậy? Nghiêm Thuần cùng Tang Thiệu liên tục sau khi xác nhận, không thể không tiếp nhận sự thật này, đồng thời, Nghiêm Thuần kinh hoảng hỏi, lão tổ đây này. Lão tổ mệnh giảng thế nào? Lão tổ không có việc gì. Hô! Nghiêm Thuần cùng Tang Thiệu hai người thật dài hô một hơi. Hề ung không có việc gì liền tốt, hề ung không có việc gì, Quy Nguyên Các liền sẽ không có việc gì. Có hóa thần Quy Nguyên Các cùng không có hóa thần Quy Nguyên Các, là hai cái khác biệt Quy Nguyên Các. Yên lòng về sau, Nghiêm Thuần lại đau lòng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì sao diễn? Sư huynh sẽ vẫn lạc. Nghiêm Thuần hận không thể vọt tới Thiên Phỉ Thành đi, nhìn xem đến cùng phát sinh. Không phải liền là một cái Lữ Thiếu Khanh sao? Vì cái gì có lão tổ trấn giữ tình huống dưới? Sao diễn sẽ còn vẫn lạc? Tang Thiệu thậm chí chửi ầm lên, người phía dưới làm ăn gì? Vì cái gì đến bây giờ đều không có điểm tin tức truyền về? Tại phía sau, như là mù lòa, quả thực làm cho người phát điên. Tang Thiệu hiện tại cũng đánh mất tự tin, trong lòng trở nên bàng hoàng không thôi. Thân là trưởng môn Nghiêm Thuần ngược lại trấn định lại, yên tâm, có lẽ là Kha Hồng xuất thủ, nhưng là Kha Hồng tuyệt đối không phải là lão tổ đối thủ, người thắng sau cùng vẫn là chúng ta. Nhưng mà mấy ngày qua đi, một tin tức từ Thiên Phỉ Thành truyền đến. Cái gì? Lão tổ chiến bại, trốn chạy. Thu được tin tức này, Nghiêm Thuần tay chân băng lãnh. Hắn ngồi không yên, Hắn nhảy dựng lên, gầm thét, là, vì cái gì? Lão tổ vì sao lại bại? Hóa thần hậu kỳ, chính tầng cảnh giới. Tại Tề Châu nơi này đã là nhất cao nữa là tồn tại. Không có luyện hư tu sĩ Tề Châu, hóa thần chính tầng tồn tại chính là thần. Quy Nguyên Các liền có được một tôn thần. Nhưng mà, tôn thần này, bại. Đã kích như vậy để Nghiêm Thuần mất đi tỉnh táo, tựa như không thua nổi lão đầu tại gào thét. Không có khả năng, làm sao có thể? Kha Hồng làm sao có thể đánh thắng được lão tổ? Đáng chết, trời! Không phù hộ ta Quy Nguyên Các. Nghiêm Thuần ở trong đại điện gầm thét nửa ngày, cuối cùng hào vô phong độ, đặt mông ngồi dưới đất, cả người phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi, lộ ra dáng vẻ nặng nề. Hề Ung thua với Kha Hồng, còn đánh cái rắm Lăng Tiêu phái A, còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc. Đừng nói muốn xưng bá Tề Châu, hiện tại muốn cân nhắc như thế nào bảo vệ tốt chính. Mình một mẫu ba phần đất. Bất quá trưởng lão Tan Thiệu cái này thời điểm lại lần nữa hóa thành tri kỷ lão nhân, an ủi Nghiêm Thuần, trưởng môn, không cần quá lo lắng. Lão tổ mặc dù bại, nhưng lão tổ vẫn còn, chúng ta Quy Nguyên Các cũng sẽ không có diệt môn nguy hiểm. Lời này có lý, Nghiêm Thuần chậm rãi gật đầu. Có Hề Ung tại, Quy Nguyên Các liền không lo lắng sẽ bị diệt môn. Trừ khi Lăng Tiêu phái nguyện ý tiếp nhận một vị hóa thần hậu kỳ tồn tại lửa giận. Nghiêm Thuần hít sâu một hơi, đối Tang Thiệu nói, để nhóm đệ tử làm tốt đại chiến chuẩn bị, nhưng cũng không cần kinh hoảng. Có lão tổ tại, chúng ta Quy Nguyên Các không có việc gì. Lão Thiên vẫn là phù hộ ta Quy Nguyên Các. Nhưng mà, lại là mấy ngày trôi qua, lần này, Trần trưởng lão lần nữa vội vàng chạy đến. Trần trưởng lão toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi, tại vào cửa thời điểm, còn chân nhũn ra, ngã một phát. Bịch! Trần trưởng lão! Trưởng, trưởng môn, lão tổ mệnh. Giảng! Vừa đứng lên Nghiêm Thuần chân cũng mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Hắn giãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà thân thể lại không sử dụng ra được bất kỳ lực khí, trong lòng của hắn khủng hoảng, một trái tim như là hướng về không đáy thâm nguyên rơi xuống. Hắn có lòng muốn kêu Trần trưởng lão không cần nói, nhưng là mới mở miệng, lại là run run rẩy rẩy, lão tổ mệnh giảng, như thế. Nào! Nát! Trần trưởng lão như cha mẹ chết, thống khổ quỳ xuống đất. Nghiêm Thuần bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, toàn thân lực khí như là bị rút khô đồng dạng. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được trời đều sập. Lão Thiên phù hộ Quy Nguyên Các. Phù hộ cái rắm. Nghiêm Thuần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, trời muốn diệt ta Quy Nguyên Các. Hắn biểu lộ ngược lại bình tĩnh lại, nhưng mà trong lòng lại là vô cùng thống khổ, oán hận cùng hối hận. Sớm biết rõ sẽ là kết quả như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không muốn lấy ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Nghiêm Thuần nghĩ không minh bạch, vì cái gì lão tổ Hề Ung thất bại? Hóa thần chính tầng, vì sao lại vẫn lạc? Coi như đánh không lại, nhưng là muốn chạy trốn, ai có thể ngăn cản hắn? Nhận được tin tức Tang Thiệu vội vàng chạy đến, hắn cũng là hoảng sợ không thôi, lão tổ không có, trời muốn sập. Trưởng môn làm sao bây giờ? Nghiêm Thuần toàn thân đồi phế, âm u đầy tử khí, giờ khắc này, cái gì hùng tâm tráng chí đều đừng nói. Thật lâu, Nghiêm Thuần miễn cưỡng tỉnh lại, phát đi, để những cái kia có thiên phú nhóm đệ tử hiện tại liền đi, ly khai Quy Nguyên Các, ly khai Tề Châu, có bao xa liền đi bao xa. Không có Hề Ung vị này lão tổ, Quy Nguyên Các thực lực đại tổn, thậm chí liền một chút tiểu môn phái cũng không bằng. Coi như còn có Nguyên Anh tu sĩ, nhưng Nguyên Anh lại nhiều, đối đầu một vị hóa thần cũng là không hề có tác dụng. Nghiêm Thuần không có ý định làm cho tất cả mọi người ở chỗ này cùng Lăng Tiêu phái người liều mạng, hắn là trưởng môn, hắn có nghĩa vụ muốn để cái này môn phái tiếp tục bảo tồn được. Hắn đối Tang Thiệu nói, ngươi mang theo môn phái tài nguyên đi Trung Châu tìm tới Tòng Long, để hắn ly khai Trung Châu, trốn đi. Nói cho hắn biết, hắn là môn phái sau cùng hy vọng. Trương Tòng Long những đệ tử này là Quy Nguyên Các hy vọng, là Quy Nguyên Các hỏa chủng, bọn hắn người tại, tương lai trưởng thành, Quy Nguyên Các còn có thể trùng sinh. Nghiêm Thuần bên này còn không có đem môn phái sự tình xử lý tốt, Lăng Tiêu phái đã giết tới. Nghiêm Thuần, ngươi quy nguyên các mấy lần đối ta Lăng Tiêu phái xuất thủ, lần này thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Quy nguyên các người nghe, đầu hàng có thể miễn các ngươi vừa chết. Ngu Sưởng, ngươi đừng khinh người quá đáng, hôm nay, ta quy nguyên các liều mạng với ngươi. Giết! Hai phái nhân mã không có dư thừa nói nhảm, song phương nhân mã cấp tốc đụng vào nhau, chém giết, đại địa rất nhanh bị tiên huyết nhuộm đỏ. Chương 1333, đào vong Trương Tòng Long. Tòng Long ta đồ, làm ngươi thu được vi sư phong thư này thời điểm, quy nguyên các đã không còn tồn tại. Trung Châu, ngươi thành. Trương Tòng Long nhận được đến từ Trung Châu gửi thư. Nhưng mà nội dung trong thư để hắn nhịn không được run rẩy. Quy nguyên các hai vị hóa thần vẫn lạc, Lăng Tiêu phái quy mô tiến công, quy nguyên các hủy diệt. Ngươi là quy nguyên các sau cùng hy vọng, ngươi còn sống, quy nguyên các liền có thể ngóc đầu trở lại, ngươi chết, quy nguyên các triệt để xong. Cho nên, ngươi thu được tin về sau, trước tiên ly khai Trung Châu, ly khai học viện, trốn đi, ta tin. Tưởng lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, ngươi nhất định có thể vì vi sư, là quy nguyên các báo thù. Xem xong thư về sau, Trương Tòng Long lệ rơi đầy mặt, đối Tề Châu Phương hướng quỳ xuống. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Trương Tòng Long khóc không thành tiếng, quy nguyên các hủy diệt, sư phụ của hắn, đệ đệ của hắn, thân nhân của hắn, đồng môn của hắn đều đã chết. Hắn trở thành người cô đơn, Trương Tòng Long toàn thân rét run, lần thứ nhất cảm giác được cô độc. Nên, đáng chết Lữ Thiếu Khanh, ta và ngươi không đội trời chung. Bi thương qua đi, chính là vô tận cừu hận xông lên đầu. Trương Tòng Long hận ý trùng thiên. Hủy diệt quy nguyên các Lăng Tiêu phái, hắn ngược lại không có bao nhiêu lớn cừu hận. Xem xong thư về sau, hắn biết rõ quy nguyên các hủy diệt bởi vì ai mà lên. Hết thảy, đều là Lữ Thiếu Khanh. Liên tưởng đến trước mấy thời gian Tiêu Y cố ý khiêu khích hắn, nghĩ đến cùng hắn đến một trận quyết chiến. Trương Tòng Long liền toàn thân phát lạnh, nguyên lai. Lăng Tiêu phái đã sớm dự định đối quy nguyên các động thủ sao? Hết thảy đều tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong sao? Tiêu Y hắn đã đánh không lại, càng đáng sợ chính là, Trung Châu nơi này vẫn tồn tại một cái kế ngôn. Vạn hạnh chính là kế ngôn chuẩn bị cùng Ngao gia nhị trưởng lão Ngao Hổ quyết đấu, không rảnh chú ý hắn. Đi, nhất định phải ly khai ngươi thành. Trương Tòng Long không có suy nghĩ nhiều, ngươi thành nơi này đã không an toàn, dù là hắn là Trung Châu học viện học sinh. Nếu như kế ngôn ra tay giết hắn, Trương Tòng Long không cho rằng học viện sẽ vì hắn ra mặt. Trong thế giới này, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Kế ngôn đáng sợ thiên phú, để vô số thế lực nghĩ đến lôi kéo hắn. Hắn một cái nguyên anh học sinh, bị đánh chết liền đánh chết, không người nào nguyện ý vì thế đi đắc tội một vị hóa thần, hơn nữa còn là một vị tiền đồ vô hạn hóa thần. Trương Tòng Long rất quả quyết, thu được tin về sau, trước tiên liền len lén ly khai ngươi thành, đi về phía nam phương mà đi. Trương Tòng Long chạy rất nhanh, phản phất sau lưng chính là kế ngôn hoặc là Lữ Thiếu Khanh đang đuổi giết hắn, trên đường đi hoảng hốt đi đường. Sợ hãi, bi thương, cừu hận. Các loại cảm xúc hỗn tạp, còn có áp lực cực lớn, để hắn ngắn ngủi thời gian bên trong già nua mấy chục tuổi, biến thành người khác giống như. Ở trên người hắn sẽ không còn được gặp lại bất kỳ hăng hái, không có tự tin cùng bá khí. Không có quy nguyên các, hắn tựa như lục bình không rễ, bàng hoàng bất an, hắn cảm giác được vô cùng cô độc, phảng phất thế giới này đã từ bỏ hắn đồng dạng. Trương Tòng Long bất tri bất giác bên trong đã đi tới Trung Châu Tây Nam phương hướng, ở phía trước chính là Hạ Châu. Dễ ngữ rừng rậm lại vượt ngang qua trước mặt hắn, muốn an toàn đi Hạ Châu, hoặc là càng phía Nam Nam Châu, hắn nhất định phải đường vòng. Dễ ngữ rừng rậm lúc đầu đã rất nguy hiểm. Đoạn trước thời gian còn có một số màu đen quái vật từ hư không bên trong xuất hiện, để dễ ngữ rừng rậm càng thêm nguy hiểm. Áp lực thật lớn phía dưới, Trương Tòng Long suy nghĩ một mảnh trống không, tự hồ mất đi bình thường tỉnh táo, hắn không có lựa chọn đường vòng, mà là một đầu đâm vào dễ ngữ. Trong rừng rậm, Trương Tòng Long khí tức thỏa thích phóng thích, tựa như một đầu đỏ trong mắt mãng ngưu mạnh mẽ đâm tới. Vô số dã thú, hung thú gặp Trương Tòng Long, chỉ có thể kêu. Trên một tiếng, bị gọn gàng mà linh hoạt đánh giết. Hiện tại Trương Tòng Long trong lòng kìm nén một đám lửa, cần phát tiết ra ngoài, không phải hắn cảm thấy mình sẽ điên mất. Thời gian 1/1. Khắc đi qua, Trương Tòng Long không biết rõ qua bao lâu thời gian, cũng không biết rõ hắn tại dễ ngữ trong rừng rậm đi bao xa, giết bao nhiêu dã thú, hung thú. Theo một đầu nguyên anh cấp bậc hung. Thú kêu thảm, bị hắn dảo sát thành đầy trời huyết vụ về sau, Trương Tòng Long khôi phục tỉnh táo. Ngửi ngửi trong không khí gây mũi mùi máu tươi, trong đầu không tự chủ nghĩ đến hắn môn phái. Có. Lẽ, sư phụ, sư đệ các sư muội cũng là như thế bị Lăng Tiêu phái đánh giết. À. Trương Tòng Long đối bầu trời gầm hét lên, vì cái gì? Vì cái gì có? Hắn Trương Tòng Long, còn sẽ có kế ngôn. Vì sao lại có Lữ Thiếu Khanh loại người này tồn tại? Vì cái gì hắn so không lên Lữ Thiếu Khanh, so không lên kế ngôn? Phẫn nộ Trương Tòng Long hai mắt đỏ thẫm, tựa như một đầu hung ác dã thú. Trường kiếm chỉ phía xa bầu trời, phẫn nộ lớn tiếng gọi, lão tặc thiên, không công bằng. Ta hận. Thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn trong rừng rậm. Mà đáp lại hắn thì là gió thổi qua cây. Cối phát ra tiếng xào xạc. Phát tiết gào thét vài tiếng về sau, Trương Tòng Long lại cảm thấy đến trong lòng tuôn ra vô tận bi thương. Bi thương phản phất rút khô toàn thân hắn lực khí, hắn bịch. Một tiếng quỳ trên mặt đất, sư phụ, đệ đệ. Thời khắc này Trương Tòng Long tựa như một cái không nhà để về hài tử, mười phần đáng thương. Bỗng nhiên, sau lưng Trương Tòng Long toát ra màu đen thiểm điện, trống rỗng xuất hiện màu đen thiểm điện, phát ra một trận lốc bốc thanh âm, như là có sinh mệnh đồng dạng nhúc nhích, giống hai bàn tay to đem bình tĩnh không gian xé rách, kéo ra. Lộ ra màu đen hư không. Trống. Tại trong hư không truyền đến trống lên một tiếng, đón lấy, từng cái màu đen quái vật từ trong cái khe chui ra. Thấy được Trương Tòng Long về sau, tinh hồng con mắt lộ. Ra hưng phấn ánh mắt lao thẳng tới Trương Tòng Long mà đi. Quái vật. Trương Tòng Long giận dữ, các ngươi cũng dám lấn ta. Chết. Ta tạm thời không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn, ta còn không thu thập được các ngươi những quái vật này. Trường kiếm vung ra, kiếm ý khoái động, nhẹ nhõm đem những này quái vật dảo sát thành đầy trời mảnh vỡ. Trống. Tại trong cái khe, truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ, tiếp lấy một cái hình người, nguyên anh cấp bậc quái vật xuất hiện, trên thân quanh quẩn lấy sương mù màu đen, nhìn ung tùng nhưng sợ. Chết. Trương Tòng Long toàn vẹn. Không sợ, ngược lại chủ động xuất thủ, đối màu đen quái vật khởi xướng tiến công. Trống. Màu đen nguyên anh cấp bậc quái vật, chính là Lữ Thiếu Khanh thấy qua tế tự quái vật. Tản ra sương mù màu đen cùng Trương Tòng Long triền đấu. Cuối cùng, sương mù màu đen bao phủ Trương Tòng Long. Đợi đến chiến đấu âm thanh biến mất, nơi này hết thảy đều biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hô hô. Phong thanh tại thổi chương 1334, ca của ngươi kiếm ý, thời gian nhoáng một cái lại qua hơn một tháng, Lữ Thiếu Khanh cũng từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Trải qua đoạn này thời gian chữa. Thương thế của hắn cuối cùng chuyển biến tốt đẹp không ít, chí ít sức chiến đấu đã khôi phục bộ phận. Có càng nhiều sức tự vệ. Hắn sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, rất lớn trình độ một phần là bởi vì hắn tu luyện thái diễn luyện thể quyết, nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Mà muốn triệt để khôi phục được muốn 1-2 năm thời gian. Mà cái này Lữ Thiếu Khanh thì không lo lắng, hắn có trữ vật giới chỉ, đến thời điểm tiến vào thời gian phòng dưỡng thương thêm tu luyện đã đủ. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn thoáng qua chung quanh, dự định trở về môn phái. Nguyên lai cứ như vậy xem xét, hắn ánh mắt đột nhiên định trụ, sau lưng mọc lên ra một cổ ý lạnh, phản phất có một luồng hơi lạnh xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh vuốt mắt, mắng, chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là quái vật phát hiện nơi này đi. Ở phía xa, hề ung tự bạo điểm trung tâm, có một đầu 2-3 dặm dài màu đen khe hở, như là ác ma miệng tại im ắng mở ra, lúc nào cũng có thể sẽ đem người thôn vệ đi vào. Dạng này khe hở còn có Lữ Thiếu Khanh gặp nhiều, cũng rất quen thuộc, cho nên đầu hắn da tóc nha, nếu như nơi này xuất hiện những cái kia màu đen quái vật, Lăng Tiêu phái vẫn là dọn nhà đi. Khe hở xuất hiện ở đây, Lữ Thiếu Khanh không thể ngồi xem mặc kệ, dù sao thực lực của hắn bây giờ xem như Tề Châu người cao. Tề Châu trời sập, trước hết nhất đập trúng cũng là hắn cái này soái ca. Bi kịch a. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, làm sao bất tri bất giác bên trong liền thành người cao, làm sao thảm như vậy. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc tới gần. Đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, thiên linh linh địa linh, tuyệt đối không nên là màu đen quái vật. Nhưng mà sợ cái gì liền đến cái gì, hắn còn không có triệt để tới gần, liền biết rõ. Là những cái kia màu đen quái vật cái khe. Không gì khác, cách thật xa, Lữ Thiếu Khanh là liền đều có thể ngửi thấy thứ mùi đó, màu đen, mục nát, tử vong, tàn lụi hương vị. Lữ Thiếu Khanh buồn bực. Ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi đại gia, lần này trở về chỉ muốn làm một sự kiện, chính là nghĩ yên lặng hợp lý cái mỹ nam tử, cái này cũng không được sao. Phiền muộn thở dài về sau, Lữ Thiếu Khanh chợt phát hiện nơi này chỉ là một vết nứt, cũng không có màu đen quái vật xuất hiện. Lập tức mừng rỡ, phi tốc xông lại, bọn quái vật còn chưa phát hiện cái lối đi này sao? Mặc kệ, nhanh lên. Đem nó đóng lại. Đóng lại liền trở về đi ngủ. Khe hở mặt ngoài quanh quẩn lấy màu đen thiểm điện, loại này màu đen thiểm điện có thể để cho người khác thúc thủ vô sách, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói thì nhẹ nhõm nắm. Lữ Thiếu Khanh xông lại, phát hiện hoàn toàn chính xác không có màu đen quái vật, tâm tình càng thêm mỹ lệ. Chỉ cần nơi này chưa từng xuất hiện những cái kia màu đen quái vật, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cái này không khí đều là tươi mới, dù là trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng, hắn cũng cảm thấy thơm ngào ngạt. Các ngươi đều không có tỉnh ngủ, các ngươi đều trạch ở trong nhà, các ngươi đều không có phát hiện nơi này. Lữ Thiếu Khanh một bên hấp thu màu đen thiểm điện, một bên đang âm thầm cầu nguyện. Khe hở theo màu đen thiểm điện không ngừng bị hấp thu mà dần dần thu nhỏ, đang lúc Lữ Thiếu Khanh coi là rất nhanh có thể giải quyết thời điểm. Bỗng nhiên, một cổ ba động, một đạo thần thức từ khe hở về sau, hư không bên trong dập dần mà tới. Băng lãnh thần thức như là gió lạnh thổi qua, đón lấy, gầm lên giận dữ từ trong hư không truyền tới. Trống. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, tại hắn trong thần thức, một cái thân hình nhỏ nhắn. Xinh xắn màu đen quái vật từ hư không chỗ sâu lao thẳng tới khe hở nơi này mà tới. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, lăn đi. Trên tay tăng tốc động tác đồng thời, thần thức xông vào hư không bên trong, muốn kéo dài thời gian. Thần thức vô hình, nhưng lại như là hữu hình, tại hư không bên trong đối màu đen quái vật hung hăng công kích mà đi. Tu luyện kinh thần quyết hắn, thần thức mười phần kinh khủng, đã sớm siêu việt hóa thần 9 tầng cảnh giới. Như là một thanh đại chù y hung hăng đem màu đen quái vật đập bay. Trống. Màu đen quái vật lần nữa gầm thét, một đôi tinh hồng con mắt tại đen như mực hư không bên trong lộ ra phá lệ kinh khủng. Đón lấy, hư không bên trong lần nữa truyền đến ba động, sau một khắc, một cổ phong mang khí tức xông bên trong trùng sát ra. Thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà tới. Phong mang khí tức như là lợi kiếm, quanh thân không khí bị cắt chém, rời ra vỡ vụn. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lần nữa quá sợ hãi, con em ngươi kiếm ý. Không. Đúng, là ca của ngươi kiếm ý. Chuyện gì xảy ra? Màu đen quái vật thế mà sử xuất một cổ kiếm ý phong mang tất lộ, nhuệ khí bức người, cùng kế ngôn kiếm ý đồng dạng. Chỉ bất quá trong đó mang tới một nát, tử vong khí tức. Còn phụ ma, chơi đây. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Bất quá, mặc dù cùng kế ngôn kiếm ý, nhưng uy lực cùng kế ngôn không so được, có hắn hình mà không hắn thần, đối phó người khác vẫn được, nhưng dùng đúng dao Lữ Thiếu Khanh thì lộ ra 10 phần bất lực. Cùng kế ngôn so tài vô số lần, đối với kế ngôn kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh đã sớm quen với thấu. Lữ Thiếu Khanh chỉ là hừ lạnh một tiếng, mặt quân nhảy ra, chỉ huy mặt quân kiếm đánh trả. Kiếm quang đột khởi, nhẹ nhõm đánh tan quái vật kiếm ý, hơn nữa còn dứt tiếng hư không bên trong, đối quái vật khởi xướng phản kích. Trống. Con quái vật này không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh một cái phản kích liền để nó bị thương, tại trong hư không tung xuống máu đen, thân hình nhúc nhích, biến mất tại màu đen hư không bên trong. Trốn đi. Quái vật mặc dù biến mất, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác được tại màu đen trong hư không có. Người nhìn mình chằm chằm, bởi vậy có thể chứng minh con quái vật kia cũng không có thoát đi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thần thức lại lần nữa lan tràn ra, quái vật mặc dù trốn đi, nhưng cũng không thể giấu giếm được hắn. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh liền tìm được quái vật, thần thức mãnh liệt mà ra, hóa thành vô hình lưỡi dao đối quái vật khởi xướng hung hăng một kích. Trống. Quái vật lại một lần nữa bị thương nặng, phun ra tiên huyết. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại cảm giác được chính mình thần thức tựa hồ bị cái gì đồ vật thôn phệ một chút, phản vệ lực lượng để hắn cực kỳ khó chịu. Một ngụm tiên huyết dùng tới yết hầu, không đợi Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, màu đen hư không tạo nên gợn sóng, tại hắn thần thức cảm giác bên trong, quái vật giống như chui vào hư không bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất. Lại là đặc thù quái vật sao? Lữ Thiếu Khanh đau đầu, quái vật quỷ dị, từ phía trên mà đến, có trời mới biết về sau sẽ còn xuất hiện cái dạng gì tồn tại. Cái kia màu đen. Quái vật rời đi về sau, cũng không lâu lắm, hư không bên trong truyền đến vô số quái vật trống lên một tiếng, vô số tinh hồng con mắt tại trong hư không sáng lên, thẳng đến nơi này mà tới. Em gái. Ngươi a. Dọa đến Lữ Thiếu Khanh kém chút đi tiểu, bất quá tại quái vật đến trước đó, khe hở tại cố gắng của hắn phía dưới, cuối cùng tại một khắc cuối cùng đóng lại. Lữ Thiếu Khanh cái này một lát mới đem xông tới máu phun ra, cảm giác được thương thế của mình lại tăng thêm không ít, hắn chà xát một cái miệng, thở dài một tiếng, tương lai, Dược Hoàng A. Chương 1335, danh tự quá kiêu căng. Không tốt. Dược Hoàng A. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, Trung Châu đã lẻ tẻ xuất hiện màu đen quái vật. Mà tại Tề Châu nơi này, thế mà xuất hiện hư không khe hở, nếu như không phải hắn, không ai quan được. May quái vật không có lập tức phát hiện, không phải Tề Châu cái thứ nhất luân hãm. Đều do Hề Ung lão già, chơi tự bạo, hại người hại mình. Tương lai, có lẽ chỗ nào đều không an toàn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, xử lý tốt chuyện nơi đây về sau, hắn trở về môn phái. Trở lại môn phái, cách hắn ly khai đến bây giờ, đã không sai biệt lắm 2 tháng thời gian trôi qua. Sau khi trở về, Lữ Thiếu Khanh phát hiện môn phái trên dưới đều lộ ra một cổ phấn chấn. Cùng quy nguyên các chiến đấu kết quả, Lữ Thiếu Khanh còn không rõ ràng. Bất quá từ những này nhóm đệ tử phản ứng đến xem, kết quả hẳn là rất không tệ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hắn không có đi tìm trưởng môn hoặc là ai. Hiện tại môn phái hẳn là bề bộn nhiều việc, trưởng môn càng là bận đến chân không chạm đất, hắn choáng váng mới chạy đi tìm trưởng môn. Đi, 100% muốn bị bắt lính. Chẳng bằng quay về Thiên Ngự Phong hảo hảo đi ngủ, hoặc là đi chữa thương. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi yên tĩnh trở lại Thiên Ngự Phong. Thiên Ngự Phong nơi này 10 phần yên tĩnh, Thái Mân cũng không ở nơi này, bất quá cái này chính hợp Lữ Thiếu Khanh ý, hắn trở lại trong phòng của mình, mỉm cười. Thân hình lóe lên, tiến vào thời gian trong phòng. CD đã tốt, Lữ Thiếu Khanh đi vào quan tài trước mặt, hung tợn đối quan tài nói, không có tăng giá a. Tăng giá ta liền phá hủy ngươi vách quan. Tài, dương xương cốt của ngươi. Trước cho ta đến cái 10 năm. 10 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh bỏ ra 2 năm khoảng chừng thời gian dưỡng thương, quá đau đớn. Lữ Thiếu Khanh cái kia cự ly. Giống như là cứ thế mà ăn Hề Ung tự bạo toàn bộ uy lực. Nếu như không phải dựa vào ma quỷ tiểu đệ hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh sẽ bị triệt để tan. Chính nhìn xem chữa trị thân thể, Lữ Thiếu Khanh càng thêm thương cảm. Không có hơn một cái ức linh thạch, lòng tham tổn thương. Nhục thể thụ thương có thể khôi phục, đau lòng lại khó khôi phục. Ai, may mắn có chút đền bù, không phải ta thật muốn khóc chết. Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, đây là thừa cơ từ ma quỷ tiểu đệ trong tay dọa dẫm mà đến công pháp. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh lại nói thầm, danh tự này nghe, Junibio chi hồn đều nhanh phát nổ. Danh tự quá càng rỡ, cũng không phải chuyện gì tốt, cũng không phù hợp ta khiêm nhường như vậy người thiết, vẫn là đổi cái tên. Đi. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm, Tinh Tinh Ánh Trăng, còn có Tiên Vương hai chữ, không chừng sẽ cho người miên man bất định. Cùng Lữ Thiếu Khanh lo lắng tiên hỏa cầu thuật, không chừng có truyền thừa cổ lão thế lực sẽ biết rõ, từ đó cho mình dẫn tới nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ một lát, nghĩ đến mấy cái danh tự, con rùa rụt đầu, xác rùa đen. Nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu bác bỏ, được rồi, nghe giống như chửi mình, vẫn là nghĩ tới khác. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến một cái hài lòng danh tự, Chết Quỷ Vương Bát Cấm. Lữ Thiếu Khanh đối với danh tự này hết sức hài lòng, cười đắc ý, hắc hắc, ta quả nhiên thông minh, tăng thêm một cái ma quỷ cũng không phải là chửi mình. Chết Quỷ Vương Bát Cấm, thật sự là một cái tên rất hay, hắc hắc. Đắc ý. Cười vài tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tìm hiểu tới. Đây là bảo mệnh công pháp, nhất định phải chăm chú học tập. Về sau gặp được tự bạo binh chí ít có thể giữ được chính mình, không cần ma quỷ tiểu đệ xuất thủ, cũng sẽ không cần lãng phí linh thạch. Cùng một chỗ đều dựa vào chính mình. Lữ Thiếu Khanh đưa lưng về phía quan tài tham ngộ, thời gian dần trôi qua đi qua. Linh khí hội tụ, chung quanh như là dâng lên màu trắng sương mù. Nữ nhân bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại quan tài phía trên, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ này lại mây đen dày đặc, mơ hồ có thể thấy được nghiến chặt hàm răng. Nàng giơ lên thon dài ngọc thủ trắng tinh như ngọc, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng là thon dài năm ngón tay đã mơ hồ tản ra quang mang nhàn nhạt. Ô quy con rùa. Chung quanh quẩn nữ nhân cắn răng nghiến lợi thanh âm, nàng là hận không thể một bàn tay đập đi lên, hung hăng đem Lữ Thiếu Khanh thu thập. Lữ Thiếu Khanh cử động quả thực đem nàng cho tức giận đến quá sức. Ma quỷ, con rùa, ô quy, muốn nói không phải ở bên trong hàm nàng, 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Bất quá nữ nhân tay cuối cùng vẫn không có đập đi lên. Nàng ngược lại đem mình tay đặt ở trước chân, so với trước đó tay của nàng lộ ra càng thêm chân thực, không giống trước đó như thế có hư ảo cảm giác, mà là có chân thực chạm đến cảm giác. Nàng tình huống một ngày sau một ngày chuyển biến tốt đẹp. Bỗng nhiên, nữ nhân lộ ra đủ để mê hoặc chúng sinh tiếu dung, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, thanh âm lần nữa quanh quẩn ở chung quanh. Luôn có một ngày, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Thanh âm bình tĩnh, thanh đạm như gió, ôn nhu dễ nghe. Nhưng mà lại ở chung quanh nổi lên một cổ gió lạnh, để ngay tại tham ngộ Lữ Thiếu Khanh thân thể rung lên, giống như cảm thấy rét lạnh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh có dấu hiệu thức tỉnh, nữ nhân vung tay lên, biến mất thân ảnh, đồng thời chung quanh linh khí đem Lữ Thiếu Khanh bao khỏa, để hắn càng thêm an tâm tham ngộ. Còn lại thời gian thoáng một cái đã qua, Lữ Thiếu Khanh từ trong tham ngộ lui ra ngoài. Tỉnh táo lại, Lữ Thiếu Khanh chuyện thứ nhất chính là nhìn xem chu vi, thấp giọng thầm thì, kỳ quái, trước đó giống như cảm giác được có chút lạnh, ăn ta nhiều như vậy linh thạch, hẳn là đã trở nên cao cấp hơn, có 4 mùa thời tiết sao? Đây đều là ta linh thạch a, ngẫm lại đều đau lòng. Bất quá Chết Quỷ Vương Bát Cấm bộ công pháp này vẫn là không tệ, cũng coi như an ủi một cái tâm linh của ta bị thương. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm bộ công pháp này rất mạnh, cũng là siêu việt thiên cấp công pháp. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm không có nửa điểm lực công kích, chủ yếu là phòng hộ. Lữ Thiếu Khanh tham ngộ nhiều năm, cũng chỉ là trước mặt tính nhập môn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực chỉ có thể giảng ra một lần, thi triển không được lần thứ hai. Giống như Lục Tiên Kiếm Quyết, chiêu thứ nhất Tinh Lạc hắn có thể dùng mấy lần. Chiêu thứ hai Nguyệt vẫn dùng một lát. Người khác liền bị rút khô. Ma quỷ tiểu đệ cho công pháp đều là tốt công pháp,